trong xương cùng Lý Lang Phong như thế điên cuồng, có lẽ còn có rất. Tại hắn sau khi rời đi, Bùi Kỳ Kỳ âm thầm tự nói, từ bỏ tối thuận tiện, cũng là an toàn truyền tống trận, một mực tuyển chọn máu tanh nhất cái kia con đường trở về. Nhiếp Thiên lao ra thì, trên mặt lanh khốc cùng quật cường, trong lòng nàng lưu lại một đạo sâu sắc bóng dáng. Cũng là cái người đáng thương. Nàng thở dài nói, nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên cùng Lý Lang Phong như thế, có nhất định phải mạnh mẽ lý do. Vì cái kia lý do, Nhiếp Thiên lựa chọn con đường kia, cùng Lý Lang Phong không có sự khác biệt về mặt bản chất. Lý Lang Phong là thu nạp ố hế linh khí, lấy thích hợp bản thân độc công một phần, không tiếc để cho nó tạp chất độc hại thân thể, quá độ tàn phá chính mình, lấy chết sớm để đánh đổi, đem đổi lấy lực lượng. Mà Nhiếp Thiên, điên cuồng nuốt huyễn không sơn mạch linh thú thịt cách làm, cùng Lý Lang Phong giống nhau như lúc. Nàng tựa hồ đã linh cảm đến, Nhiếp Thiên sẽ ở mạnh mẽ nhất kia một ngày, như sao chổi giống như phủ dung chấm nở, sau đó đột nhiên vỡ lạc, không còn âm thanh. Chẳng biết vì sao, muốn đến kia một ngày chung quy sẽ tới đến, trong lòng nàng còn có chút thương cảm cùng tiếc nuối. Chương 281, tìm hiểu toái tinh quyết. Sau 3 ngày, huyễn không sơn mạch một chỗ rừng rậm rìa ngoài. Nhiếp Thiên núp tại nhất đầu cấp 3 băng giáp tích bên cạnh, lấy lưỡi dao sắc cẩn thận từng ly từng tí một địa cắt chém băng giáp tích băng hàn vải giáp, cũng lấy ra từng cái vại nước lớn, đi thịnh phóng băng giáp tích linh thú chi huyết. Chỗ này rừng rậm chính là Bùi Kỳ Kỳ đặc biệt vì hắn chỉ rõ, có linh thú hoạt động khu vực. Mật Lâm Chu một bên, có vài lượng không ít cấp 2, cấp 3 linh thú qua lại, rìa ngoài linh thú thực lực giống như vậy, Nhiếp Thiên chém giết lên tương đối dễ dàng. Căn cứ Bùi Kỳ Kỳ lời giải thích, tại rừng rậm nơi sâu xa, có đẳng cấp cao hơn linh thú. Cấp 4, cấp 5 linh thú, nàng đều nghe người ta nói tới quá, nhưng rừng rậm kia nơi sâu xa nhất, vẫn không có luyện khí sĩ có can đảm thăm dò, có hay không cấp 6 linh thú tồn tại, ai cũng không biết. Cấp 5 linh thú, sức chiến đấu liền có thể so với phàm cảnh, cấp 6 thực lực và huyền cảnh luyện khí sĩ tương đương. Bùi Kỳ Kỳ từng căn dặn hắn, để hắn chỉ ở rừng rậm rìa ngoài hoạt động, tuyệt đối không nên phát điên, đi rừng rậm nơi sâu xa. Nhiếp Thiên cũng có tự mình biết mình, đến nơi đây sau đó, cũng chỉ tại rừng rậm bên bờ hoạt động, đã liên tục chém giết 4 con cấp 3 linh thú. Kia 4 con linh thú huyết nhục gân cốt, hắn đều trải qua phân giải, gửi tại chữ vật thủ hoàn. Hắn cần chữ hàng đại lượng linh thú thịt, đến tiến hành thông thường dùng ăn, vì kia một đạo thanh sắc huyết khí nhắc tới cung nồng nặc huyết nhục tinh khí, hảo thôi phát kia một đạo thanh sắc huyết khí thuế biến. Cũng là như thế, hắn tại rừng rậm rìa ngoài, toàn lực bắt giết linh thú. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, trốn ở huyết khô lâu đáy sông mật thất hồi lâu, hắn tin tưởng Lý Lang Phong truy đuổi lâu như vậy, không có bất kỳ phát hiện nào sau đó, sợ là sớm đã từ bỏ. Huyễn Không Sơn mạch đủ lớn, hắn tới được rừng rậm, cách hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ ẩn thân nơi cực xa, hắn không cho là sẽ vận khí như vậy bối, lại một lần nữa gặp phải Lý Lang Phong. Băng giáp tích huyết nhục cùng gân cốt đều bị để vào chữ vật thủ hoàn sau đó, Nhiếp Thiên lựa chọn một cây chọc lốc, bên trong trống giống thụ, ngay ở thụ bên trong ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy luyện huyết thuật, đem một dũng băng giáp tích linh thú chi huyết luyện hóa. Linh thú chi huyết kinh quá luyện huyết thuật rèn luyện, chỉ nhắc tới lấy thuần túy huyết nhục tinh khí, các loại vật dơ bẩn, nhưng là lắng động tại vại nước dưới đáy. Theo một dũng linh thú chi huyết hấp thụ, từng sợi huyết nhục tinh khí ở trong cơ thể hắn bốc lên ra đến, hết mức giật vào trái tim bên trong kia một đạo thanh sắc huyết khí. Rất nhanh, hết thảy băng giáp tích linh thú chi huyết đều bị lấy luyện huyết thuật luyện hóa. Hình thành huyết nhục tinh khí đều bị kia một đạo thanh sắc huyết khí cho từng bước xâm chiếm, nhưng ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, nhất đầu băng giáp tích linh thú chi huyết còn rất xa không đủ để kia một đạo sinh mệnh huyết thống thỏa mãn. Linh thú chi huyết luyện hóa sau, hắn vẫn là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đến từ chính kia một cái sinh mệnh huyết thống tham lam cùng không dừng tận các cầu. Khi nào mới là phần cuối a? Cay đắng nở nụ cười sau, Nhiếp Thiên lại từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra một phần chế thành thịt khô linh thú thịt, từng ngụm nuốt xuống. Trước hắn chém giết linh thú, một phần chế thành thịt khô bảo tồn, có thể bất cứ lúc nào dùng. Hai ngày nay, hắn chỉ cần dạ dày hết sạch, sẽ không chút do dự mà nuốt linh thú thịt. Bắt nguồn từ linh thú thịt bên trong huyết nhục năng lượng, cùng luyện huyết thuật luyện hóa linh thú chi huyết giống như vậy, đều bị kia một đạo thanh sắc huyết khí nuốt hết. Thân thể tiêu hao linh thú thịt thì, hắn nhưng là lấy ra linh thạch, thuộc tính hỏa cùng một thuộc tính vật liệu, đến rèn luyện linh hải, mở ra linh hải cực hạn. 7 con thiên nhãn, như là không nhìn thấy đèn lồng giống như, tản mát với bốn phía. Mấy trong phạm vi 100 mét, bất kỳ nhỏ bé động tĩnh đều có thể thông qua kia 7 con thiên nhãn bị hắn chiếu rọi với tâm. Cũng là bởi vì có kia 7 con thiên nhãn tại, hắn mới có thể né qua cấp 4 linh thú, tránh né một ít tạm thời vô lực chống lại luyện khí sĩ, từ đầu tới cuối duy trì chính mình an toàn. Hắn tĩnh tâm tu luyện. Một lát sau, một con đồng bền thiên nhãn đột nhiên nghe ra mơ hồ đối thoại thanh. Hắn thoáng phân tâm, lấy tâm thần trưởng khống con kia thiên nhãn, phi giật hướng âm thanh truyền đến nơi. 3 cái quần áo trang phục không thống nhất, không chỉ là đến từ đâu luyện khí sĩ, đều chỉ là trung thiên cảnh tu vi. Một bên cất bước, vừa hướng thoại. 3 người bọn họ đàm luận vấn đề, chính là huyết khô lâu, ám nguyệt cùng lưu hỏa. Nhiếp Thiên ngưng thần lắng nghe. Theo 3 người càng đi càng xa, âm thanh càng mơ hồ, đã thoát ly thiên mắt cảm giác phạm vi, Nhiếp Thiên cũng đại thể nghe ra hắn muốn biết tin tức. 3 người kia giống như hắn, cũng là tại rừng rậm quanh thân, đi bắt giết cấp 4 trở xuống linh thú. Bọn họ là muốn linh thú xương, cứng cỏi bì, còn có răng nhọn, đi đổi lấy linh thạch. Bọn họ đến từ chính phế tích. Bọn họ khi đến trên đường, nghe nói huyết khô lâu, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa này bà cô huyễn không sơn mạch tối cường thế lực, gần nhất tại liên tục chiến đấu. Bọn họ cũng không biết chiến đấu nguyên nhân, chỉ đoán chắc tại huyễn không bên trong dãy núi, khả năng lại xuất hiện kỳ bảo. Dựa theo bọn họ từng nói, Ám Nguyệt tổn thất nặng nề, Ma Cửu mang theo một nhóm Ám Nguyệt kẻ sống sót, đã quyết định từ huyễn không sơn mạch rời đi, trở về di khí chi địa. Huyết khô lâu cốc vũ chờ nhân, nhưng là theo sát không nghỉ, muốn đem hiếm hoi còn sót lại Ám Nguyệt cường giả tận chu với này. Lưu Hỏa phó hành cũng cắm một cước, thỉnh thoảng cùng huyết khô lâu, Ám Nguyệt người tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu. Này ba cỗ thế lực chém giết, dẫn tới hết thể hoạt động với huyễn không sơn mạch thám hiểm giả đều âm thầm nhìn kỹ, đều đang suy đoán phát sinh cái gì, đều đang chờ đợi cơ hội chung quanh tìm hiểu tin tức. Ba người còn nhắc tới Lý Lang Phong, bị bọn họ cũng gọi là độc nhân Lý Lang Phong, phát điên giống như vậy, đang tìm một cái tên là Hoa Thiên tiểu tử. Lý Lang Phong hoạt động khu vực cách cánh rừng rậm này rất xa, Lý Lang Phong mỗi khi gặp phải nhân, bất luận là ai, đều sẽ ép hỏi có chưa từng thấy Hoa Thiên, không chiếm được đáp án sau, nhưng là sẽ đại khai sát giới, xuất thủ tất không để lại người sống. Bây giờ, tại Lý Lang Phong vị trí khu vực, cũng không còn thám hiểm giả có can đảm đi tới. Cũng thật là chưa từ bỏ ý định a. Nhiếp Thiên hít mắt, tại trống rông trong hốc cây, thử lạnh một tiếng. Cùng kia độc nhân huyết chiến qua đi, hắn biết rõ kia độc nhân sức chiến đấu, xác thực khủng bố đến cực điểm. Tại huyễn không bên trong dãy núi, trừ phi huyết khô lâu, Lưu Hỏa, Ám Nguyệt phàm cảnh cường giả hiện thân, bằng không chỉ dựa vào Ma Cửu, Cốc Vũ cùng Phó Hoành lực lượng, đều chế không được hắn. Cùng vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, hắn so với kia Tam Phương tại huyễn không sơn mạch thủ lĩnh, đều phải cường hãn hơn một đoạn dài. Có lẽ chính là như vậy, Lý Lang Phong mới có nắm không sợ gì, có can đảm đem gặp được bất luận người nào chém giết. Lấy Nhiếp Thiên bây giờ cảnh giới, mặc dù là vận dụng Viêm Long Khải, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Lý Lang Phong, vì lẽ đó tại cơ bản trên biết được kia độc nhân khu vực hoạt động thì, hắn âm thầm cảnh giác, quyết định không đặt chân Lý Lang Phong vị trí khu. Tại ba người kia biến mất ở thiên nhãn nhòm ngó phạm vi sau, hắn lấy linh thạch để luyện lực lượng thì, phân ra một đạo tâm thần, đi nghiên cứu một viên toái tinh dấu ấn. Tinh thần của hắn ý thức, dù đang tại kia một viên toái tinh dấu ấn bên trong, đi cảm ngộ tinh động huyền diệu. Tinh động là toái tinh quyết bản thượng, ghi chép ba loại bí thuật một trong, tinh động là một loại mạnh mẽ công kích pháp quyết, lấy lần thứ hai tinh luyện tinh thần trong nước xoáy tinh dịch vi tinh diệu. Tinh diệu, vi tinh thần chi lực ngưng tụ sau tinh hoa, đựng tinh khiết đến cực điểm tinh lực. Mỗi một điểm tinh diệu, một khi ký kết hình thành, liền có thể gây tại lòng bàn tay cùng quyền bối, có thể trực tiếp tiến hành oanh kích, cũng có thể mang tung tóe ra đến, cũng hoặc là rót vào kỳ lạ linh khí bên trong. Đột phá đến trung thiên cảnh sau, Nhiếp Thiên có khi nhàn hạ, đều sẽ đi để tâm cảm ngộ tinh động bí pháp. Hắn dần dần tìm tòi ra ngưng tụ tinh diệu phương pháp. Ý nghĩ hơi động, hắn linh hải bên trong tinh thần tuyển qua liền cao tốc lượn vòng, vòng xoáy dưới đáy tinh dịch, bị lấy tinh động bí pháp tinh luyện, hình thành một điểm tinh diệu. Tinh diệu như một viên toái tinh, tại hắn gân mạch bên trong cực nhanh, cấp tốc nhét vào hắn lòng bàn tay. Hắn tạm dừng tu luyện, đem tay trái mở ra đến, có thể thấy rõ kia một điểm tinh diệu như một viên đời sao, tại hắn lòng bàn tay lấp loé không yên. Tinh diệu nhét vào lòng bàn tay, như một ngôi sao tới tay, hắn cái tay kia dần dần trở nên ánh sao rạng rỡ. Đến từ chính tinh diệu lực lượng, để hắn cái tay kia như là nắm lấy một ngôi sao, đột nhiên sinh ra cảm giác thần bí. Hắn tiện tay ấn về phía thân cây. Lòng bàn tay kia một điểm tinh diệu, đột nhiên bắn ra, khiến cho nàng cái tay kia ánh sao óng ánh. Tinh diệu nổ tung thì, một luồng năng lượng mạnh mẽ tùy theo bạo phát, hắn ẩn thân cây kia bên trong trống rỗng thụ, đột nhiên chia năm xẻ bảy, đột nhiên nổ nát. Cây cối bạo liệt, từ trung hiển lộ Nhiếp Thiên, tâm thần biến ảo, lần thứ hai để luyện tinh dịch, một lần nữa ký kết một điểm tinh diệu. Tinh diệu lại lần nữa hiện lên lòng bàn tay. Lần này, hắn tập trung tinh thần, kéo kia một điểm tinh diệu, đem na di hướng ngón trỏ đầu ngón tay. Tại đầu ngón tay hắn, tựa hồ một ngôi sao dần dần hình thành. Xèo. Hắn nhẹ nhàng vung một cái, kia một điểm tinh diệu, như là tinh thần giống như bay ra, rơi vào mặt khác một cây càng thêm to lớn cây cối. Giang giác. Cây kia, cũng tại trong giây lát đó bạo liệt, hóa thành một điểm mảnh vỡ. Tinh diệu bất luận là liền với huyết nục công kích, vẫn là rời khỏi thân thể, đều chất chứa cực kỳ khả quan lực lượng. Mỗi một điểm tinh diệu, đều là tinh dịch tinh khiết hóa, uy lực vô cùng. Nhiếp Thiên bình tĩnh lại tâm tình, thử nghiệm, tiếp tục tại lòng bàn tay hội tụ tinh diệu. Một chút tinh diệu, từ từ hiện lên, như tinh thần tô điểm bàn tay. Làm thứ 5 tinh diệu, lại đang hắn lòng bàn tay hiện hiện thì, hắn đi ngưng luyện tân tinh diệu thì, liền trở nên khó khăn cực kỳ. Nhưng hắn tinh thần truyền qua bên trong, nhưng rõ ràng cũng không có thiếu tinh dịch có thể dùng, theo đạo lý hắn là có thể tiếp tục tinh luyện tinh dịch, đem hóa thành tinh diệu. Hắn nín hơi ngưng thần, tập trung vì lẽ đó sự chú ý, đồng thời vận dụng thiên nhãn đến cẩn thận cảm giác. Hắn trước đem 5 cái tinh diệu một lần nữa chuyển hóa, đem tinh diệu năng lượng giải rác với tinh thần truyền qua, sau đó sẽ thứ ngưng luyện. Hắn chú ý tới, cái thứ nhất tinh diệu tại hắn lòng bàn tay hiện hiện thì không có bất cứ dị thường nào. Nhưng, làm thứ 2 tinh diệu bắt đầu xuất hiện với lòng bàn tay thì hai cái tinh diệu trong lúc đó tựa hồ đột nhiên thì có huyền diệu liên hệ. Loại kia liên hệ tồn tại, phảng phật đồ tăng tinh diệu uy lực, để hai cái tinh diệu hình thành một loại hắn không cách nào thể ngộ tinh thần bí trận. Người thứ ba tinh diệu cũng tại lòng bàn tay lấp lóe mà ra thì nó cùng mặt khác hai cái tinh diệu lại trong nháy mắt có liên tiếp. Ba cái tinh diệu phảng phất cũng trong nháy mắt hình thành tân tinh thần bí trận. Tinh thần bí trận xuất hiện, để ba cái tinh diệu không chỉ hình thành lẫn nhau uy lực, mà là lấy trận pháp phương thức tăng lên ra sức mạnh mạnh hơn. Thứ tư tinh diệu, thứ năm tinh diệu xuất hiện, một lần nữa tổ hợp, lần thứ hai thay đổi tinh thần bí trận. Chồng chất, mà không phải một thêm một lẫn nhau. Mỗi thêm một cái tinh diệu, cũng có thể là tăng lên gấp đôi uy lực. Nhiếp Thiên bỗng nhiên hiểu được. Chương 282, tinh thần bí trận. Hắn kỳ thực sớm có cảm giác. Cái thứ nhất tinh diệu ngưng tụ thì không tốn sức chút nào, dễ như ăn cháo. Nhưng mỗi khi một lần nữa đi ngưng tụ một cái tinh diệu, đều cần tiêu hao càng nhiều tinh dịch, cũng phải tiêu hao hắn càng nhiều tâm thần, cần hắn càng thêm chăm chú. Hắn ngưng tụ thứ 5 tinh diệu thì tiêu hao thời gian, còn có tinh lực, so với hắn ngưng tụ phía trước 4 cái tinh diệu đều muốn nhiều. Sở dĩ không thể đem thứ 6 tinh diệu cũng cho cùng nhau ký kết ra đến, tổ hợp thành tân tinh thần bí trận, khả năng là thứ 6 tinh diệu tinh luyện ngưng tụ đã tạm thời vượt qua năng lực của hắn cực hạn. Hơn nữa, hắn tại ngưng luyện thứ 5 tinh diệu thì liền cảm giác trong cơ thể 4 cái vòng xoáy linh lực đều tại khắc thường địa điên cuồng xoay chuyển. Liền hắn linh hải đều trở nên hơi có chút không ổn định, cuộn sóng ngập trời. Thứ 5 tinh diệu ngưng tụ gợi ra vòng xoáy linh lực cùng linh hải dị biến, thật giống liền linh lực đều cùng nhau tiêu hao không ít, mới có chút khó khăn ký kết ra đến. Thứ 6 tinh diệu, trước sau không cách nào hình thành, hắn suy đoán khả năng cùng cảnh giới, linh hải lực lượng, 4 cái vòng xoáy linh lực, bao quát huyết nục cường độ, đều có quan hệ mật thiết. Chỉ là hắn tạm thời không có cách nào tinh tế phân tích ra ảo diệu. Đi. Đại thể biết rõ ảo diệu trong đó, hắn hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay 5 cái tinh diệu tạo thành tinh thần bí trận, trực tiếp văng ra ngoài. 5 cái tinh diệu đồng thời bay ra lòng bàn tay, cực nhanh hướng về phía trước. Tại Nhiếp Thiên trong mắt, kia 5 cái tinh diệu vẫn duy trì tại lòng bàn tay bí trận phương thức, mặc dù là cực tốc chạy như bay, vẫn như cũ dựa theo đặc biệt trận pháp quy tích, lẫn nhau khoảng cách từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Ầm. 5 cái tinh diệu tổ hợp tinh thần bí trận, như 5 viên tản tinh đồng thời truy lạc, rơi vào một cây to lớn cổ thụ. Kia cổ thụ không còn là chia 5 xẻ 7, hóa thành một khối khối một mảnh. Cổ thụ tại kia 5 cái tinh diệu tổ hợp tinh thần bí trận uy lực hạ, trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời vụn gỗ bay tán loạn. Tinh diệu ánh sáng thu lại. Nhiếp Thiên cả kinh sau, phút chốc đi tới, chỉ thấy đầy trời đều là vụn gỗ. Cao mười mấy mét của mục, hoàn toàn không gặp, vụn gỗ như tuyết lớn đầy trời. Tinh diệu hạ xuống vị trí, cứng rắn đại địa, xuất hiện một cái thâm nửa mét cái hố. Nhìn bay tán loạn vụn gỗ, đột nhiên hiện ra cái hố, Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị. Đòn đánh này uy lực, e sợ không thể so kia một thức nộ của nhược. Hơn nữa, này tinh động cường thế công kích pháp quyết, còn không cần tiếp thân, không cần tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Toái tinh cổ điện. Toái tinh quyết. Tinh động. Nhiếp Thiên biểu hiện khuấy động, đối với hắn từ toái tinh cổ điện chiếm được 2 viên toái tinh dấu ấn, rốt cục có trực quan nhận thức. Cũng vào thời khắc này, hắn chú ý tới, kia một viên ghi chép toái tinh quyết bản thượng dấu ấn, liên quan với tinh động kia bộ phận thái cổ phù văn, từng cái yên diệt, biến mất trong vô hình. Bất luận hắn làm sao cảm giác, từ kia một viên toái tinh dấu ấn bên trong, cũng không tìm tới tinh động miêu tả. Nhưng, làm sao tụ tập tinh diệu, ngưng tụ tinh diệu pháp môn, hắn đã hiểu rõ với tâm, cả đời không quên. Hắn chợt rõ ràng, hắn hiểu thấu đáo tinh động ảo diệu, đêm này công kích pháp quyết nắm giữ một khắc đó, hắn liền luyện hóa một phần toái tinh dấu ấn. Đợi đến hắn đem toái tinh dấu ấn bên trong toái tinh quyết bản thượng ghi chép tinh thức cùng tinh lạc cũng cho linh ngộ, cái kia toái tinh dấu ấn coi như là bị triệt để luyện hóa. Sau khi mấy ngày, Nhiếp Thiên đều tại rừng rậm ngoại vi, một bên chém giết cấp 2 cùng cấp 3 linh thú, đi sang một bên tu luyện tinh động. Hắn đối với tinh động các loại triển khai phương thức, dần dần có chính mình thể ngộ, đối với tinh diệu ngưng luyện cũng có sâu sắc nhận thức. Đáng tiếc chính là, hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp, tại trong lòng bàn tay, đem thứ 6 tinh diệu cho ký kết ra đến. Hắn rất nhanh sẽ ý thức được, thứ 6 tinh diệu như muốn thành công xuất hiện, tổ hợp tác thành tân tinh thần bí trận, hắn nhất định phải tự thân làm ra đột phá. Khả năng là cảnh giới tăng lên, cũng khả năng là lần thứ 2 mở ra linh hải, cũng hoặc là huyết nhục đủ mạnh. Nếu không cách nào miễn cưỡng, hắn liền không nữa phi công, chỉ có thể tạm thời khí hạ. Trong thời gian này, một cái vấn đề khác cũng tại quấy nhiều hắn. Hắn tại nhiều lần thử nghiệm ngưng tụ tinh diệu thì trong cơ thể hắn tinh dịch cũng tại đại lượng địa tiêu hao. Hắn mỗi khi tại đêm khuya đi tác động tinh thần chi lực nhét vào tinh thần tuyến qua, đều cảm thấy tốc độ quá mức chậm chậm. Hắn đem chữ vật thủ hoàn bên trong thu gom mấy khối đựng tinh thần chi lực kỳ lạ hòn đá lấy ra, từ những kia đặc thù trong tảng đá đúng là hút ra tinh khiết tinh thần chi lực. Lấy những kia đặc biệt tảng đá tu luyện, rõ ràng so với trực tiếp tác động tinh thần chi lực phải nhanh nhiều lắm. Nhưng những kia hòn đá số lượng có hạn, hắn rất nhanh sẽ dùng hết. Loại kia tảng đá kỳ thực cùng linh thạch như thế, linh thạch bên trong tồn tại càng thêm tinh khiết linh lực, những kia trong tảng đá, nhưng là ẩn chứa tinh thần chi lực. Nếu như có thể tìm tới đông đảo như vậy linh thạch, sau đó mặc dù là rời đi huyễn không sơn mạch, tại phá diệt thành bên trong, cũng có thể tiếp tục tu luyện. Chính là không biết, như vậy linh thạch, đến tột cùng ở nơi nào. Hắn thở dài một tiếng, nhân tại một gốc cây cổ thụ phía trên, âm thầm suy tư, tiếp tục lấy thiên nhãn đi lục soát phủ cận linh thú hướng đi. Một nhóm 6 người, rất mau ra hiện ra ở một con thiên nhãn nhỏ ngó phạm vi. 6 người kia, hắn gần nhất đã không chỉ một lần xem qua. Hắn cũng thông qua thiên nhãn, nghe được 6 người kia đối thoại, hiểu rõ mục đích của bọn họ. 6 người từ phá diệt thành mà đến, đều là trung thiên cảnh tu vi, trong đó 4 người tại trung thiên cảnh trung kỳ, 2 người ở phía sau kỳ. 6 người tạo thành một cái đoàn thể nhỏ, vừa bắt đầu chỉ là tại rừng rậm tối rìa ngoài hành động, cũng chém giết một chút cấp 2 cùng cấp 3 linh thú. Bọn họ chỉ lấy linh thú then chốt vị trí, chỉ cần bị tài giỏi cùng răng nhọn, chuẩn bị trở về phá diệt thành sau hối đoái thành linh thạch. Mấy ngày nay, Nhiếp Thiên lặng lẽ theo bọn họ, cũng không có thiếu thu hoạch. Mỗi lần, bọn họ đều tại trạm sát linh thú sau, đem có thể đổi lấy linh thạch bộ phận mang đi, mà Nhiếp Thiên nhưng là đem bọn họ khí hạ linh thú huyết nhục thu thập lên. Không cần cùng linh thú chiến đấu, liền có thể được đối với hắn hữu dụng linh thú thịt, hắn tự nhiên là mừng rỡ ung dung. Cũng là như thế, hắn sẽ mượn thiên nhãn, quan tâm 6 người ở tại bọn hắn hoạt động khu vực hoạt động. Nhiếp Thiên lại mượn thiên nhãn, lặng lẽ lắng nghe đối thoại của bọn họ. 6 người tại Mật Lâm Chu một bên bồi hồi mấy ngày sau, dần dần không lại thỏa mãn đối với cấp 3 linh thú kích sát, bọn họ dự định đi rừng rậm nơi sâu xa, muốn đem mục tiêu tăng lên, đi săn giết cấp 4 linh thú. Cấp 4 linh thú, thực lực có thể so với tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, muốn so với cấp 3 hung hãn không ít. 6 người kia, nếu như tách ra đến đơn độc hành động, thật muốn là tại Mật Lâm thâm sử, gặp phải cấp 4 linh thú, bất luận cái nào đều là một con đường chết. Nhưng nếu như trước sau ông đoàn, tập hợp 6 người lực lượng, gặp phải nhất đầu cấp 4 linh thú, là có rất lớn xác suất có thể thành công săn giết. 6 người cãi vã kịch liệt, ý kiến trước sau không thống nhất, chưa hề hoàn toàn quyết định. Kia 4 cái trung thiên cảnh trung kỳ giả, cảm thấy tại rừng rậm đậm hơn nơi, có thể cùng giải quyết thì gặp phải không ngừng nhất đầu cấp 4 linh thú. Lấy sức chiến đấu của bọn họ, chỉ cần gặp phải 2 con cấp 4 linh thú, cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cũng là bởi vì như vậy, bọn họ không có cách nào thống nhất ý kiến, còn tại cãi vã. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cũng nghe được bọn họ đang thương thảo, có được hay không nhét vào tân thành viên, tập kết sức mạnh hơn, đi rừng rậm tương đối nơi sâu xa thăm dò. Cấp 4 linh thú. Nhiếp Thiên đứng trên cây, yên lặng suy tư, cũng tim đập thình thịch. Hắn gần nhất dùng ăn linh thú đều là cấp 2 cùng cấp 3, loại này đẳng cấp thấp hơn linh thú, trong cơ thể hàm huyết nhục tinh khí rõ ràng nhược kim nham tê rất nhiều. Nhất đầu cấp 4 kim nham tê, tinh khí trong cơ thể khả năng là cái cấp 3 linh thú nhiều như vậy. Mà Nhiếp Thiên, mỗi một lần có thể nuốt vào linh thú thịt, chỉ có 100 cân tả hữu. Nếu như này 100 cân linh thú thịt không phải đến từ cấp 3 linh thú, mà là cấp 4, hắn có thể thu hoạch huyết nhục tinh khí, đem tăng cường lần. 6 người kia, muốn chỉ là linh thú xương sọ cùng răng nhọn, cứng cỏi bì, bọn họ đối với linh thú thịt không hề ý nghĩ. Nếu như cùng bọn họ một đạo nhi, có thể chém giết cấp 4 linh thú, nếu như hắn chỉ lấy linh thú thịt, nghĩ đến 6 người kia nhất định không có ý kiến, còn có thể khi hắn vụ về. Có lẽ, ta có thể giúp bọn họ quyết định, theo như nhu cầu mỗi bên. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, liền từ trên cây lướt xuống, hướng 6 người kia vị trí lặng lẽ lao đi. Đang đến gần 6 người thì, hắn hết sức tăng thêm tiếng bước chân. Người nào? Cầm đầu một cái. Trung thiên cảnh hậu kỳ giả, trước hết phát rất ra, như chim sợ cảnh con giống như quá to. Còn lại 5 người, cũng đều là như gặp đại địch, đều lấy ra linh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Huyễn không bên trong dãy núi, khắp nơi hung hiểm, đại đa số thời điểm, nhân so với linh thú còn đáng sợ hơn. Bọn họ thường thường kết bạn đến huyễn không sơn mạch, tự nhiên biết điểm này, đang nghe ra tiếng bước chân là nhân loại, mà không phải linh thú thì, bọn họ trái lại trở nên càng căng thẳng hơn. Gần nhất huyễn không sơn mạch tình huống phức tạp, 3 đại thế lực chém giết lẫn nhau. Lý Lang Phong kia kẻ điền càng là đại khai sát giới. 6 người này lo lắng gặp phải là kia 3 đại thế lực hoặc là Lý Lang Phong kia độc nhân. Đợi đến Nhiếp Thiên chậm rãi hiện thân, cầm đầu người kia lấy tinh thần ý thức hơi một cảm giác, phát hiện Nhiếp Thiên chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi thì lập tức liền bình tĩnh lại. Một tỉnh táo lại, hắn liền lòng sinh dị tâm, ánh mắt đều trở nên ý vị sâu xa. Huyễn Không Sơn mạch chỗ này chính là như vậy, chỉ cần gặp phải người nhỏ yếu, cái thứ nhất sinh sôi ý nghĩ chính là chém giết, lấy trên người tài vật, mà không phải hợp tác. Ta là huyết khô lâu khách khanh. Nhiếp Thiên một chút nhìn ra ý nghĩ của hắn, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, đem huyết khô lâu khách khanh thân phận lệnh bài lấy ra, tại trước mặt bọn họ cơ. Huyết khô lâu, ngoại vi khách khanh. Cầm đầu người kia, nhìn rõ ràng lệnh bài trên huyết khô lâu đồ án thì hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ 6 người tại phá diệt thành mà đến, đối với huyết khô lâu vẫn có chút kiến kỵ. Nhiếp Thiên đưa ra mặc dù là ngoại vi khách khanh lệnh bài, có thể lệnh bài kia lực trấn nhiếp vẫn như cũng là rất lớn. Bọn họ đều rõ ràng có thể bị huyết khô lâu tặng cùng khách khanh lệnh bài giả, có lẽ so với chân chính huyết khô lâu thành viên còn đáng sợ hơn. Lừa người khác chứ gì? Hắn mới trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, dựa vào cái gì bị Huyết Khô Lâu biếu tặng khách khanh lệnh bài? Chúng ta trường kỳ sinh sống ở Phá Diệt Thành, có thể chưa từng nghe nói Huyết Khô Lâu có thêm một cảnh giới như thế thấp ngoại vi khách khanh. Một tên trung thiên cảnh trung kỳ nữ nhân, một mặt ngờ vực, không quá tin tưởng Nhiếp Thiên khách khanh thân phận. Có tin hay không không sao. Nhiếp Thiên ào ào nở nụ cười, ta tên Lý Thiên, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta nghĩ đi rừng rậm đậm hơn nơi, hy vọng cùng các ngươi kết bạn mà đi, nếu như gặp phải cấp 4 linh thú, ta cũng có thể xuất lực. Ta muốn, chỉ là linh thú huyết nụ, chúng nó bị, gân cốt cùng răng nhọn, ta đều chắp tay nhường ra. Chỉ cần linh thú thịt. Người cầm đầu kia sửng sốt một chút, ngươi xác định. Xác định. Chương 283, hoan nên gia nhập. Không được. Trung thiên cảnh trung kỳ tu vi nữ nhân, tựa như nhìn ra thủ lĩnh ý di chuyển, bận điệu lớn tiếng ngăn cản, nói, nhiều hắn một cái, đối với chúng ta sức chiến đấu, cũng không có cái gì tăng lên. Thực lực của hắn quá yếu, so với mọi người chúng ta cảnh giới đều thấp, hắn gia nhập, lại có cái gì thay đổi. Thật gặp phải hai con cấp 4 linh thú, chúng ta vẫn là sẽ chết, hắn có thể làm gì? Người phụ nữ kia chính là cực lực phản đối, là cực không muốn đi tới rừng rậm đậm hơn nơi một thành viên. Nhiếp Thiên cao mày đánh giá nàng. Trải qua mấy ngày nay trong bóng tối nhòm nó, hắn đối với 6 người này tên, quan hệ, thực lực, kỳ thực từ lâu hiểu rõ. Người phụ nữ kia gọi Lữ Nhạn, tính cách thật cẩn thận, Lữ Nhạn mấy lần trước tại trong rừng rậm bộ sát linh thú thì có một người đồng bạn chết rồi. Lần đó, cũng là bởi vì tại rừng rậm đậm hơn nơi, không cẩn thận gặp phải hai con cấp 4 linh thú. Bọn họ ngay lúc đó đoàn đội có chừng 10 người, trong đó 5 cái đều tại trung thiên cảnh hậu kỳ. Kia chừng 10 nhân, cuối cùng tiếp tục sống sót, chỉ có 4 người, Lữ Nhạn là một người trong đó. Trận chiến đó, tại Lữ Nhạn trong lòng lưu lại bóng tối, vì lẽ đó lần này bộ sát linh thú thì nàng kiên trì ngay ở tối diện ngoài, không chịu đi rừng rậm nơi sâu xa mạo hiểm. Cấp 3 linh thú tiền lời quá thấp. Cầm đầu Thẩm Duy, cau mày, nói, ta gần nhất coi trọng một cái linh khí, rất cần linh thạch. Chỉ là săn giết cấp 3 linh thú, ta coi như là ở đây lưu lại nửa năm, cũng thu thập không đủ đầy đủ linh thạch. Thẩm Duy nhìn chằm chằm Lữ Nhạn, nói rằng, chúng ta đến Huyễn Không Sơn Mạch, liền nên rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có hung hiểm. Cho dù không gặp được hai con cấp 4 linh thú, cũng có thể sẽ gặp phải những khác nguy cơ. Huống chi, con đường quay về, so với lúc tới phải gian nan nhiều lắm. Có thể hay không thông qua những kia săn thú giả đánh lén, còn sống trở về Phá Diệt Thành cũng khó nói đây. Ta vẫn là câu nói kia, chủ trương mạo hiểm thử một lần. Nếu như ngươi kiên trì, ta lui ra. Lữ Nhạn quát lên. Hai người đối chọi gay gắt, còn lại 4 người, dồn dập khuyên bảo, để bọn họ tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên vốn là người ngoài cuộc, lúc này chỉ có thể lặng lặng đứng không nói chen vào, chờ bọn hắn chậm một chút. Lý Thiên đúng không? 6 người ở trong, một cái khác tên là Tống Lệ nữ nhân, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên. Tống Lệ là 6 người ở trong, thứ 2 trung thiên cảnh hậu kỳ giả, nàng cùng Thẩm Duy thực lực tương đương. Đều là trung thiên cảnh hậu kỳ, nàng cùng Thẩm Duy không giống nhau lắm. Không có gánh vác lên lãnh tụ trách nhiệm, nàng tính cách điềm tĩnh, dáng dấp cũng là nhu nhược đoan trang, rất có vài phần sắc đẹp. Nàng tựa hồ không thích tranh đấu, tại 6 người ở trong đều là diễn viên người hòa giải nhân vật. Ừm. Nhiếp Thiên gật đầu. Hoa Thiên cái kia thân phận, nhân Lý Lang Phong tồn tại, đã từ từ vang vọng với Huyễn Không Sơn Mạch. Đoạn thời gian gần đây, bởi vì Lý Lang Phong, rất nhiều việc động với Huyễn Không Sơn Mạch luyện khí sĩ, bao quát Ám Nguyệt cùng Lưu Hòa người, đều nhớ kỹ Hoa Thiên danh tự này, tự nhiên không thể dùng. Hắn liền mượn dùng Lý gia họ Lý, lấy Lý Thiên tên tự xưng. Chúng ta có 6 người, Huyễn Không Sơn Mạch tình huống, ngươi nên cũng biết. Tống Lệ nếu có hứng thú điệu đánh giá hắn, con mắt như nước, nói, ngươi sao dám lại đây? Nàng nói tới Huyễn Không Sơn Mạch tình huống, là chỉ nơi đây tàn khốc chém giết, không phải người cùng một con đường, một khi gặp mặt, trừ phi song phương thực lực tương đương, không phải vậy 100% sẽ bạo phát xung đột. Cường thế một phương, nhất định sẽ không cho phép nhược thế một phương, dễ dàng rời đi. Nhiếp Thiên một thân một mình, còn chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lại dám ngay ở trước mặt bọn họ 6 người trước mặt chủ động đi ra, điều này làm cho Tống Lệ rất là kinh ngạc. Đừng nói Nhiếp Thiên kia Huyết Khô Lâu khách khanh thân phận là thật hay là giả, mặc dù là thật sự, chỉ cần không phải Huyết Khô Lâu chân chính thành viên, giết cũng là giết, không có gì ghê gớm. Huyết Khô Lâu sẽ không vì khách khanh tử vong mà làm lớn chuyện. Tống Lệ nghi hoặc, để Thẩm Duy cùng Lữ Nhạ còn có 3 người khác cũng đều thoáng có điểm ý nghĩ, bọn họ cũng âm thầm hiếu kỳ, chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên há dám xuất hiện với trước mặt bọn họ. Nói đến các ngươi khả năng không tin. Nhiếp Thiên thần thái tự nhiên, cười híp mắt nói rằng, ta dám xuất hiện là bởi vì tại ta đến xem, các ngươi không làm gì được ta. Ta nếu muốn đi, các ngươi 6 cái gộp lại, nên cũng là không ngăn được. Hắn cảm thấy, có lẽ hắn biểu hiện cường thế một điểm, có thể tăng mạnh Lữ Nhạn người phụ nữ kia tự tin. Lữ Nhạn sở dĩ không dám thâm nhập, chính là lo lắng sức mạnh của bọn họ không đủ, sợ sệt đồng thời gặp phải hai con cấp 4 linh thú, rơi vào cùng trước như thế thê thảm tình trạng. Nói khoác không biết ngượng. Lữ Nhạn trước tiên quát lên, thật sự có như thế cường tự tin. Tống Lệ con mắt xoay một cái, đột nhiên nói, không ngại, có thể không cho chúng ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Nhiếp Thiên sớm đã biết, nàng con lấy bốn người khác, kỳ thực trong bóng tối cùng Thẩm Duy trao đổi qua. Hướng rừng rậm nơi sâu xa xuất phát, ban đầu chính là nữ nhân này nói ra, Thẩm Duy cũng là bị nàng cho thuyết phục. Chỉ có điều, bởi vì Thẩm Duy là thủ lĩnh, vì lẽ đó do hắn đem chuyện này hướng bốn người khác nói rõ. Nàng mới là đội ngũ ở trong, muốn đi nhất rừng rậm đậm hơn nơi, đi bắt giết cấp 4 linh thú người kia. Ha ha, không có gì đẹp đẽ. Nhiếp Thiên lại lay động một cái đại diện cho khách khanh bên cạnh lệnh bài, nói, này tấm lệnh bài, chính là chứng minh. Có thể cho ta nhìn một chút sao? Tống Lệ đạo. Không thành vấn đề. Nhiếp Thiên tiện tay đem khối này huyết khô lâu lệnh bài, hướng về nàng ném tới. Mỗi một khối khách khanh thân phận lệnh bài, một khi bị chuyển vào một tia ý thức, chính là độc nhất vô nhị. Như vậy lệnh bài, huyết khô lâu chế tác thời điểm, sớm đã có chuẩn bị, bên trong khắc họa tinh vi trận pháp. Trận pháp chỉ có thể truyền vào một lần ý thức, một khi chủ nhân tử vong, khiến cho bài bên trong ý thức tàn đi, trận pháp tự động hủy diệt, khiến cho bài cũng là mất đi nên có giá trị. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng kia Tống Lệ có thể quân lệnh bài chiếm làm của riêng. Tống Lệ tiếp nhận tấm lệnh bài kia, tỉ mỉ địa nhìn vài lần, lại quân lệnh bài trả lại Nhiếp Thiên. Nàng ánh mắt hơi khác thường, đối với bên cạnh một bên Thẩm Duy nhẹ nhàng gật đầu, nói, lệnh bài là thật sự. Thẩm Duy âm thầm thay đổi sắc mặt. Đều là trung thiên cảnh hậu kỳ giả, hắn tại phá diệt thành sinh hoạt thời gian so với Tống Lệ trường nhiều lắm. Hắn biết rõ, huyết khô lâu chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ địa đem một khối khách khanh thân phận lệnh bài tặng cùng người. Huống hồ đối phương chỉ là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ giả. Nhiếp Thiên có thể nắm giữ tấm lệnh bài kia, tuyệt đối không đơn giản, nhất định có chỗ hơn người. Nguyên bản, hắn còn có ý tưởng khác, muốn y đi theo Huyễn Không Sơn mạch huyết tinh quy tắc, đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Từ Tống Lệ chỗ ấy, biết lệnh bài không giả sau, hắn liền quả đoán bỏ đi cái kia ý nghĩ. Coi như là lệnh bài không giả, hắn cảnh giới vẫn là quá thấp. Lữ Nhạn hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta 6 người hợp lực mới có thể đối phó nhất đầu cấp 4 linh thú. Hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, lẽ nào có thể đơn độc chém giết nhất đầu cấp 4 linh thú? Nếu như không thể, chúng ta một khi đụng tới hai con cấp 4 linh thú, kết quả vẫn là như thế toàn quân bị diệt. Ta xác thực khó có thể đơn độc chém giết nhất đầu cấp 4 linh thú. Nhiếp Thiên thản nhiên. Hắn kỳ thực còn muốn nói, mượn trung thiên mắt, hắn có năng lực để đoàn người vĩnh viễn sẽ không cùng thì gặp phải cấp 4 linh thú. Chỉ có điều thiên nhãn quá mức huyền diệu cao cấp, 6 người này đối với hắn lại rõ ràng không tin, nói ra, bọn họ trái lại cảm giác mình tại khoác lác. Vì lẽ đó hắn cũng là chẳng muốn nói ra. Như vậy đi. Tống Lệ thấy Lữ Nhạn trước sau kiên trì, bỗng nhiên đề nghị, đại gia đến tỏ thái độ, đồng ý mạo hiểm, tiếp tục thâm nhập sâu một điểm nhấc tay. Trừ Lữ Nhạn ngoại, còn lại 5 người đều lần lượt nhấc tay. Nhiếp Thiên cũng sớm biết, Tống Lệ nữ nhân này, trong bóng tối không chỉ thuyết phục Thẩm Duy, cũng đồng dạng thuyết phục 3 người khác. Nàng duy nhất không có thuyết phục, chính là trong lòng có bóng tối Lữ Nhạn. Mắt thấy những người còn lại đều nhấc tay, Lữ Nhạn sắc mặt lúng túng, nổi giận đùng đùng mà nói ra, các ngươi muốn chết liền đi chết, thứ ta không phục bồi. Vậy cũng tốt. Thẩm Duy cũng nổi giận, nói, ngươi liền giữ lại rìa ngoài đi, chúng ta đi bắt giết cấp 4 linh thú. Ngược lại sức chiến đấu của ngươi cũng là như vậy, bớt đi ngươi, cũng không dùng ảnh hưởng quá lớn. Được, ta liền chờ các ngươi khải toàn mà về. Lữ Nhạn nén giận rời đi. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tống Lệ mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên. Lữ Nhạn rời đi, tựa hồ căn bản không có làm cho nó buồn bực mất tập trung, thật giống nàng cũng chưa từng có coi trọng Lữ Nhạn lực lượng. Người gia nhập có thể. Thẩm Duy lên tiếng, ta sự thanh minh trước, chém giết cấp 4 linh thú, cuối cùng phân phối phương thức, do ta đến quyết định. Ta sẽ căn cứ mỗi người cống hiến, dành cho hắn tương ứng vật liệu, ngươi không được có dị nghị. Ta nói rồi, ngươi chỉ lấy linh thú huyết đủ. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Ngươi là thật lòng. Thẩm Duy ngẩn ra. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Nhiếp Thiên đùa giỡn, bởi vì linh thú huyết đủ, đối với bọn họ tới nói là tối không vật có giá trị, thường ngày đều là trực tiếp bỏ qua. Nói lại lần nữa, ta chỉ cần linh thú huyết đủ, ngoài ra bất kỳ có thể đổi lấy linh thạch, ta không cần gì cả. Nhiếp Thiên đạo. Các ngươi đều nghe thấy. Thẩm Duy nhìn về phía còn lại 4 người. Tống Lệ 4 người đều nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, Lý Thiên, chúng ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thẩm Duy sắc mặt cổ quái nói. Chương 284, kết bạn. Đi rồi một cái Lữ Nhạn, có thêm một cái Nhiếp Thiên, đội ngũ vẫn như cũ là 6 người. Lữ Nhạn rời đi, để 6 người này tiểu đội ý kiến, rốt cục được thống nhất. Sau khi, Nhiếp Thiên hãy cùng theo Thẩm Duy, Tống Lệ, hướng về rừng rậm tương đối nơi sâu xa khu vực bước vào. Trên đường, một nhóm 6 người đứt quãng, cũng gặp phải một chút linh thú. Những kia linh thú đẳng cấp, đại đa số vẫn là tại cấp 2, cấp 3, Nhiếp Thiên gia nhập bọn họ chiến đấu, hắn triển hiện ra lực lượng, vẹn vẹn chỉ là viêm linh quyết hỏa diễm chi lực. Tại Thẩm Duy, Tống Lệ trong mắt, Nhiếp Thiên chính là một cái tu luyện hỏa diễm linh quyết luyện khí sĩ, sức chiến đấu vẹn vẹn cùng Lữ Nhạn ngang hàng. Này kỳ thực là Nhiếp Thiên cố tình làm. Nhưng, bởi vì Nhiếp Thiên chân thực cảnh giới, bất quá là trung thiên cảnh sơ kỳ, so với Lữ Nhạn yếu đi một bậc, vì lẽ đó Thẩm Duy cùng Tống Lệ 5 người, vẫn cảm thấy không bình thường lắm. Bất quá vừa nghĩ tới Nhiếp Thiên thu được Huyết Khô Lâu một viên khách khanh lệnh bài, bọn họ cũng đều cảm thấy chuyện đương nhiên, có thể bị Huyết Khô Lâu tán thành, được ban cho dư một viên khách khanh lệnh bài giả, há lại là tầm thường. Tuy nhiên giới hạn như vậy, bởi Nhiếp Thiên ở trong chiến đấu, không có sử dụng hỗn loạn từ trường, không có ngưng tụ đặc thù linh khí cầu, không có triển khai tinh động, sức chiến đấu của hắn tuy rằng so với cảnh giới hơi cao hơn, nhưng cũng không thể coi là đặc biệt kinh diễm. Năm người ở trong, Tống Lệ đối với Nhiếp Thiên đặc biệt quan tâm, mỗi một lần Nhiếp Thiên lúc chiến đấu, nàng đều lặng lẽ quan sát. Nữ tử này nhìn như điềm tĩnh, không tranh với đời, có thể Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn đặc biệt chú ý tới nàng, biết nàng không hề tầm thường. Tại Nhiếp Thiên hết sức gần giấu chân thực sức chiến đấu thì, mặc dù là Tống Lệ, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Hai ngày nay, Nhiếp Thiên thu hoạch khá lớn. Thẩm Duy cùng Tống Lệ đều là trung thiên cảnh hậu kỳ, thêm vào ba người khác, bọn họ bộ sát linh thú hiệu suất cực cao. Mà Nhiếp Thiên, chỉ là thoáng xuất lực, liền thu được tán đồng cảm. Hắn trước sau tuân thủ ước định, chém giết linh thú, hắn chỉ lấy linh thú huyết cùng thịt, linh thú thân thể bì, răng nhọn cùng tài giỏi, hắn đều bé ngoan nhường cho. Hắn chữ hàng linh thú huyết nhục tốc độ, thông qua gia nhập cái này tiểu đội, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Kia năm người cũng phi thường hài lòng hắn cách làm. Khi bọn họ phát hiện, Nhiếp Thiên yêu cầu thật sự chỉ là linh thú huyết cùng thịt thì, bọn họ đối xử Nhiếp Thiên ánh mắt liền trở nên càng ngày càng hợp mắt. Điểm ấy cùng Lữ Nhạn không giống. Lữ Nhạn tại đội ngũ thời điểm, muốn từ bọn họ 5 người ở trong, chia hết linh thú trên người một phần có giá trị vật liệu. Cùng Lữ Nhạn sức chiến đấu tương đương, nhưng chỉ lấy linh thú huyết cùng thịt Nhiếp Thiên, tương đương với bỏ qua tất cả, đem vốn nên phân ra đi một phần vật liệu, một lần nữa giao cho bọn họ lần thứ 2 phân phối. Bọn họ tự nhiên phi thường tình nguyện. Nhưng bọn họ đối với Nhiếp Thiên, vẫn có một điểm hiếu kỳ, bởi vì mỗi khi đang khôi phục thì, Nhiếp Thiên đều sẽ tách ra khỏi bọn họ. Nhiếp Thiên chưa bao giờ cùng bọn họ chờ cùng nhau thu nạp linh thạch bên trong lực lượng. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Nhiếp Thiên cần nuốt đại lượng linh thú thịt, như quả cho bọn họ nhìn thấy, Nhiếp Thiên đem hàm có đủ loại ô hế tạp chất linh thú thịt, điên cuồng nuốt, bọn họ sẽ đem Nhiếp Thiên coi là khác loại cùng quái vật. Nhiếp Thiên không muốn bại lộ bí mật của chính mình, còn cần tại trốn không người, dẫn dắt tinh thần chi lực đến luyện hóa tinh dịch, đương nhiên không thể cùng bọn họ một đạo. Ngày này nửa đêm, Nhiếp Thiên tiên rời xa Thẩm Duy năm người, tìm một cái nơi yên tĩnh, nuốt gần 100 cân linh thú thịt sau, thoáng tu luyện một lần, liền trở về đội ngũ. Mượn Thiên Nhãn, hắn biết Thẩm Duy năm người khôi phục cũng đến nhanh lúc kết thúc. Mỗi lần hắn đều trở về rất xảo, vừa vặn là chúng ta sắp khôi phục hoàn toàn. Một cây chọc lốc cổ thụ dưới đáy, Thẩm Duy ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Thiên bóng người, dần dần hiện hiện ra, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Tống Lệ ngay ở bên cạnh hắn. Hai người vừa còn đang bàn luận Nhiếp Thiên, tại phân tích Nhiếp Thiên người này, nhìn thấy Nhiếp Thiên sau khi trở lại, đề tài của bọn họ vẫn còn tiếp tục. Tống Lệ từ tĩnh tọa tư thế chậm rãi đứng lên, thay đổi một thân màu xanh đen trang phục chiến đấu nàng. Thân hình có vẻ khá là mạnh mẽ, như là nhất đầu thư báo, thiếp thân trang phục chiến đấu, làm cho nó đường cong tràn ngập lực bộc phát. Vẫn như cũ tính tọa ở mặt đất Thẩm Duy, nhãn tình hừng hực địa nhìn chằm chằm vòng eo của nàng vị trí, ngựa khí nhưng tương đương bình tĩnh. Tống Lệ, ngươi cảm thấy này Lý Thiên, có hay không thể hiện ra toàn bộ sức chiến đấu? Cũng chẳng biết vì sao, theo hướng rừng rậm thâm nhập, kia Tống Lệ quần áo và khí chất đều tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mới bắt đầu thì Tống Lệ hỉ xuyên váy ngắn, điềm tĩnh như nước, khí chất dịu dàng. Nhưng từ quyết định hướng rừng rậm thâm nhập lên, nàng liền cải xuyên bó sát người trang phục chiến đấu, cảnh này khiến nàng trước đây bị rộng rãi váy ngắn che lấp nóng bỏng vóc người, lập tức liền lồi hiện ra. Thẩm Duy cùng Tống Lệ quen biết cũng không quá lâu, hắn lẽ ra đối với nữ nhân này cũng không có ý kiến gì, chỉ khi nàng là một cái thực lực không sai chiến hữu. Có thể tại Tống Lệ thay đổi trang phục chiến đấu, khuyết đại đường cong từ từ hiện lộ, liền khí chất đều đang lặng lẽ biến hóa thì, Thẩm Duy dần sinh hứng thú. Hai ngày này, hắn sẽ thỉnh thoảng điệu tìm Tống Lệ nói chuyện, hỏi han ân cần. Tại phân phối linh thú vật liệu thì cũng sẽ bị Tống Lệ tiên nhắm vào bộ phận, sớm phân phối cho nàng. Không có, tại ta đến xem, mỗi một lần chiến đấu, Lý Thiên cũng không đem hết toàn lực. Tống Lệ nhẹ giọng nói. Thẩm Duy khẽ cau mày, này Lý Thiên không đơn giản, hắn đột nhiên yêu cầu gia nhập, sẽ không là khác có ý đồ chứ? Ngươi và ta đều biết, hắn yêu cầu linh thú huyết cùng thịt, căn bản không hề giá trị. Hắn đối với linh thú huyết cùng thịt yêu cầu, hội sẽ không chỉ là một cái danh nghĩa. Tống Lệ hé miệng nở nụ cười, con ngươi sáng ngời, hiện ra trào phúng ý vị. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Hắn lợi hại đến đâu, cũng chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi còn lo lắng không thể chịu được hắn. Ta đương nhiên không lo lắng. Bị nàng xem thường một hồi Thẩm Duy, hừ một tiếng, nói, ta lo lắng hắn không phải một người. Ta đi sờ sờ hắn để. Tống Lệ nói nhỏ. Nói xong, nàng vặn vẹo vòng eo, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi hướng về trở về Nhiếp Thiên bước đi. Thẩm Duy ở sau lưng nàng, nhìn nàng kia có chút khuyết đại nữ eo phạm vi, âm thầm nuốt ngụm nước, ở trong lòng mắng, hóa ra là cái. Hai ngày nay cùng chúng ta một đạo nhi, cảm giác thế nào? Tống Lệ chân thành đi tới Nhiếp Thiên bên người, cười khanh khách hỏi, có hay không cái gì không hài lòng địa phương? Ta vẫn là có thể thoáng ảnh hưởng một điểm Thẩm Duy, nếu như tại hợp tác chung, nơi đó cảm thấy không hài lòng, ngươi có thể cùng ta nói. Lúc này, mặt khác ba cái trung thiên cảnh trung kỳ giả vẫn không có triệt để khôi phục như cũ, đều là nhắm mắt điều tức. Chỉ có Thẩm Duy dựa vào thân cây, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trở về đội ngũ Nhiếp Thiên, mắt thấy Tống Lệ nụ eo bãi mông, phong tình chân thành mà đến, có chút kinh ngạc. Tống Lệ vốn là rất có vài phần màu tím, trước đây ăn mặc váy ngắn, liêu nhân dáng người không có hiển lộ, còn hết sức trang điểm tĩnh ôn nhu, sức hấp dẫn trái lại. Nhưng ở nàng đột nhiên chuyển biến quần áo phong cách, liền ngay cả khí chất đều lặng lẽ sau khi biến hóa, mị lực của nàng liền tăng lên trên diện rộng. Điểm này, Nhiếp Thiên từ Thẩm Duy gần nhất xem ánh mắt của nàng, một bộ muốn nuốt nàng khát khao răng rắc, liền nhìn ra rồi. Mặt khác ba cái trung thiên cảnh trung kỳ giả, một rảnh rỗi cũng sẽ lén lút nghị luận nàng, ánh mắt đồng dạng hừng hực. Từ Lữ Nhạn sau khi rời đi, cái đội ngũ này trung duy nhất một tên nữ tính, tựa hồ thì có khoe khoang phong tao hiểm nghi. Chỉ là, nàng trước kia mục tiêu, thật giống là Thẩm Duy. Bây giờ nàng chân thành mà đến, chủ động thấy sang bắt quàng làm họ, Nhiếp Thiên không chỉ không hề có một chút mừng rỡ, còn âm thầm cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy, nữ tử này cổ động Thẩm Duy chờ nhân, cực lực chủ trương thâm nhập rừng rậm, mục đích cũng không đơn thuần. Không cái gì không hài lòng, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên, hợp tác vui vẻ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thái độ không lạnh cũng không nóng, hy vọng tiếp sau đó hành trình còn có thể như hiện tại bình thường ở chung vui vẻ, ta cũng không muốn tại gặp phải cấp 4 linh thú thời điểm, bên trong xuất hiện quá to lớn phân kỳ, ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta. Làm sao biết chứ? Tống Lệ nở nụ cười xinh đẹp, ngay ở Nhiếp Thiên bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, ta thật sự rất tò mò, ngươi là thông qua phương pháp gì, được huyết khô lâu một viên khách khanh lệnh bài, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Không thể. Nhiếp Thiên cười lắc đầu. Thật nhỏ mọn. Tống Lệ bĩu môi, có thể trên mặt vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa, quên đi. Không nói liền không nói đi. Ta tới là nói cho ngươi, từ hiện tại lên, chúng ta thâm nhập, liền có thể sẽ gặp phải cấp 4 linh thú. Mặt sau chiến đấu, một khi phát sinh, thì sẽ không cùng trước đây như vậy thuận lợi. Ta rõ ràng. Nhiếp Thiên thuận miệng nói. Còn có Tống Lệ do dự một chút, hạ thấp giọng, lại nói, ngươi khả năng ở chỗ này hoạt động thời gian không lâu, ngươi có lẽ không biết, theo thâm nhập, ngoại trừ sẽ gặp phải cấp 4 linh thú ngoại, còn khả năng sớm tao ngộ thợ săn. Thợ săn. Nhiếp Thiên hơi nhướng mày, chính là bồi hồi với phá diệt thành. Di khí chi địa, cùng phế tích ở ngoài, chuyên môn đánh cướp lui tới Huyền Không Sơn mạch người đi đường những tên kia. Chính là bọn họ. Tống Lệ nghiêm túc nói. Chương 285, bên trong mâu thuẫn. Thợ săn chính là liệt không vực một cái cực kỳ đặc thù tên gọi, có thể nói là tiếng xấu lan xa. Bọn họ bồi hồi với phá diệt thành, di khí chi địa cùng phế tích phụ cận, cũng thường xuyên qua lại với Huyền Không Sơn mạch, bọn họ săn bắn mục tiêu, vi lui tới Huyền Không Sơn mạch luyện khí sĩ. Ngoại trừ huyết khô lâu, lưu hỏa cùng ám nguyệt thành viên trọng yếu, còn có bọn họ tặng cùng lệnh bài khách hành, những người khác sinh sống ở ba người kia địa phương luyện khí sĩ là không có tư cách mượn dùng huyết khô lâu, lưu hỏa cùng ám nguyện truyền tống trận thẳng tới Huyền Không Sơn mạch. Muốn đến Huyền Không Sơn mạch thăm dò, nhất định phải lặn lội đường xa, cần đối mặt thợ săn uy hiếp. Thợ săn cũng tồn tại to to nhỏ nhỏ thế lực, có từng người địa bàn cùng lãnh địa, bọn họ đối với những kia có can đảm đến đây Huyền Không Sơn mạch mạo hiểm luyện khí sĩ, từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Bọn họ sinh tồn ý nghĩa tựa hồ chính là muốn chém giết lui tới Huyền Không Sơn mạch người đi đường, đi cướp đoạt những người kia thu hoạch. Mỗi một cái tại Huyền Không bên trong dãy núi được kỳ ngộ luyện khí sĩ, tại trở về phá diệt thành, di khí chi địa cùng phế tích thì đều phải cần trải qua bọn họ cửa ải này. Rất nhiều người khả năng vận khí đầy đủ được tại Huyền Không Sơn mạch được phong phú báo lại, nhưng ở tại bọn hắn trở về thì thường thường sẽ không có nhiều như vậy vận may, sẽ bị thợ săn đánh lén, tính mạng cùng tất cả mọi thứ đều sẽ bị thợ săn thu gạt đi. Từ Tống Lệ trong miệng biết rừng rậm tương đối nơi sâu xa khu vực cũng có thợ săn hoạt động thì Nhiếp Thiên cũng âm thầm hoảng sợ. Trước hắn du đãng khu vực, trước sau tại rừng rậm tối diện ngoài, hắn cũng không biết trong rừng rậm bộ, dĩ nhiên có thợ săn qua lại. Tới đây thì, Bùi Kỳ Kỳ cũng nhắc nhở qua hắn, để hắn không được phát điên, đi rừng rậm nơi sâu xa khiêu chiến đẳng cấp cao linh thú. Có lẽ, Bùi Kỳ Kỳ biết một chút thợ săn qua lại sự tình. Thợ săn mục tiêu cũng là rừng rậm nơi sâu xa đẳng cấp cao linh thú. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, không chọn vậy là. Tống Lệ sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cũng sẽ chạm sát linh thú, nhưng đây cũng không phải là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Bọn họ chủ yếu nhất mục tiêu là cùng người ta cũng như thế người, là đến trạm sát linh thú, lấy linh thú trên người vật liệu đổi lấy linh thạch luyện khí sĩ. Trên thực tế, thợ săn đối với trong rừng rậm bộ tình huống, so với chúng ta đều rõ ràng nhiều lắm. Một khi bọn họ đối với linh thú động thủ, thường thường là có niềm tin tuyệt đối, bọn họ biết những kia chân chính mạnh mẽ linh thú hoạt động khu vực. Mà chúng ta, bởi vì không có thể trường kỳ đóng giữ nơi đây, vì lẽ đó ở phương diện này muốn yếu hơn bọn họ. Đến rừng rậm thám hiểm đội ngũ, nhưng có thể gặp phải 2 con, thậm chí 3 con trở lên cấp 4 linh thú. Gặp phải tình huống như vậy, mỗi một đội ngũ đều không chịu nổi, đại đa số sẽ toàn quân bị diệt. Một phần đào xuất sinh tiên giả cũng sẽ trở thành thợ săn mục tiêu, bị bọn họ truy sát chí tử. Nhưng thợ săn, bởi vì quen thuộc nơi này, vì lẽ đó thường thường sẽ tách ra có chúng mạnh mẽ bao nhiêu linh thú qua lại nơi. Bọn họ sẽ bảo tồn lực lượng, tìm thời cơ, đối với chúng ta như vậy đội ngũ hạ độc thủ. Tống Lệ đem liên quan với thợ săn sự tình, hướng Nhiếp Thiên tỉ mỉ minh bạch, sau đó mới nói, đường phía sau, thì sẽ không trước sau thái bình, ngoại trừ phải cẩn thận kết quần mạnh mẽ linh thú ngoại, còn cần thời khắc đề phòng thợ săn. Đa tạ báo cho. Nhiếp Thiên đạo. Đừng khách khí. Tống Lệ nụ cười quyến rũ, đại gia nếu tại một cái chiến tuyến lên, đương nhiên phải thẳng thắn chờ đợi. Ta muốn ngươi biết thợ săn, cũng là hy vọng ngươi cẩn trọng một chút, không muốn cái gì đều không rõ ràng, không cẩn thận bị thiệt lớn. Thoại đến nơi này, mặt khác ba cái lấy linh thạch khôi phục giả, đều lần lượt đứng lên. Chúng ta được rồi. Tên là Doan Thắc một người cất giọng nói. Lên đường đi. Thẩm Duy quát lên. Hán đại xoài bước đi tới Nhiếp Thiên cùng Tống Lệ bên cạnh, ta mắt đánh giá Nhiếp Thiên một hồi, thái độ bất thiện nói rằng, trước chiến đấu, đều chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Từ hiện tại lên, đối với chúng ta tới nói mới là chiến đấu chân chính, hy vọng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ khi Tống Lệ bắt đầu lả lơi đưa tình, hắn liền bị câu lòng ngưỡng ấy, đã xem Tống Lệ coi là độc chiếm, chuẩn bị tại lần này dừng dậm hành trình sau khi kết thúc, tìm cơ hội đem Tống Lệ này đoá thịnh phóng hoa tươi cho hái. Tống Lệ đối với Nhiếp Thiên lấy lòng, để hắn âm thầm khó chịu, lại nhìn Nhiếp Thiên thì liền cảm thấy tiểu tử này cũng không có như vậy hợp mắt. Nhưng Nhiếp Thiên bản thân không làm cái gì, thêm vào còn nắm giữ huyết khô lâu khách khanh thân phận lệnh bài, tại Nhiếp Thiên không có đặc cách cử động trước, hắn cũng ẩn nhận không phát, tạm thời không dự định làm lớn chuyện. Nghỉ ngơi sau 6 người, chợt tại hắn dưới sự chỉ dẫn, tiếp tục hướng về rừng rậm thâm nhập. Nhiếp Thiên lòng sinh cảnh giác, lại lặng lẽ ngưng tụ ra ba con thiên nhãn, vô thanh vô tức mà đem kia ba con thiên nhãn phiêu giật hướng xa xa, tự quan sát kỹ rừng rậm động tĩnh. Trước đó, hắn chỉ ngưng tụ ra 4 con thiên nhãn. Bởi vì ngưng tụ thiên nhãn, cần mượn dùng một tia linh hồn thức hải bên trong, kia 7 viên toái tinh hồn lực. Hồn lực tiêu hao, khôi phục cực kỳ chậm chậm, hơn nữa hồn lực đầy đủ quý giá. Cũng là bởi vì không nghĩ tới tốc độ tiêu hao 7 viên toái tinh hồn lực, vì lẽ đó đang không có đối mặt chân chính nguy cơ trước, hắn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Bây giờ, bọn họ từ lâu rời xa rừng rậm bên bờ, dần dần thâm nhập, có lẽ sau một khắc liền sẽ gặp phải mạnh mẽ linh thú, sẽ đụng phải thợ săn. Dưới tình huống này, hắn cũng không dám kinh thường, liền đem 7 con thiên nhãn cùng nhau thả ra. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thiên phiêu cách ở phía xa một con thiên nhãn, nhìn thấy ba cái luyện khí sĩ, ba người kia, hắn trước đây tại rừng rậm diện ngoài cũng đã gặp một hồi. Chính là từ ba người kia trong miệng, hắn hiểu rõ huyết khô lâu, lưu hỏa cùng ám nguyệt chém giết, biết Lý Lang Phong tại chung quanh tìm hắn. Không ngờ tới, ba người này cũng xuất hiện với trong rừng rậm bộ. Giờ khắc này, ba người kia tựa hồ vừa chém giết nhất đầu cấp 4 huyết tình ngạc, chính hưng phấn, chuẩn bị đem đầu kia huyết tình ngạc con mắt màu đỏ ngòm, còn có cứng cỏi bì, răng nhọn cho cắt xuống. Ba người cả người đẫm máu, tự thân trạng thái không tốt, hiển nhiên cũng trải qua một phen huyết chiến. Thông qua con kia thiên nhãn, nhìn thấy vừa kết thúc chiến đấu không lâu Nhiếp Thiên, thay đổi sắc mặt, đột nhiên nói rằng, ta ngửi được bên kia có nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn đưa tay chỉ về ba người vị trí chỗ ở. Mùi máu tanh. Thẩm Duy mũi thở khinh động, tựa như cũng tại ngửi mùi vị, nhưng hắn cái gì đều không có cảm giác đến, hắn ánh mắt quái dị, nói, ngươi không có tính sai chứ? Lỗ mũi của ta khứu giác luôn luôn mẹ bén. Nhiếp Thiên trả lời. Được. Thẩm Duy gật gật đầu, nói, đại gia cẩn trọng một chút, đến bên kia đi xem, hy vọng có thể có thu hoạch. Mọi người tốc độ chợt tăng nhanh. Không lâu lắm, khu vực này ra hiện tại Thẩm Duy tinh thần cảm giác phạm vi, hắn cũng lập tức nhận ra được huyết nhục khí tức mùi vị. Đồng thời, hắn phán đoán ra chỗ ấy ba người là bọn họ có thể vững vàng ăn ở. Thẩm Duy trong nháy mắt đến rồi hứng thú. Xèo. Hắn lấy vượt qua Tống Lệ cùng những người khác tốc độ, cấp tốc xông ra ngoài, cái thứ nhất đến hiện trường. Kha kha. Vận khí không tệ. Thẩm Duy đến, vừa nhìn thấy ba người kia tình huống, lập tức nhếch miệng cười to. Nhiếp Thiên cùng Tống Lệ chờ nhân, sau đó chạy tới, cũng một chút nhìn thấy vừa mới chết. Huyết tình ngạc, còn có ba người kia trung thiên cảnh luyện khí sĩ. Ba người kia, chỉ có một cái tại trung thiên cảnh hậu kỳ, còn lại hai cái tại trung kỳ. Mặc dù là đỉnh cao trạng thái, thực lực của ba người này, cũng không kịp Thẩm Duy cùng Tống Lệ năm người, huống hồ là vừa trải qua một phiên hòa huyết tình ngạc chém giết. Các ngươi đến từ đâu? Thẩm Duy vênh vang đắc ý đạo. Phế tích. Một người đáp. Khà khà, phế tích, rất tốt. Thẩm Duy càng thêm không có nỗi lo về sau, phất tay một cái, lấm lấm liệt liệt mà nói ra, huyết tình ngạc thuộc về. Ba người các ngươi, một người lưu lại 1.000 khối linh thạch, cho ta cút nhanh lên mở, không để cho ta gặp lại được các ngươi. Hắn không có lập tức động thủ, là bởi vì nhìn ra ba người kia cũng chưa hề hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mà khi chung cũng có một người tại trung thiên cảnh hậu kỳ, cảnh giới cùng hắn tương đương. Thẩm Duy trong lòng ước lượng một chốc, cảm thấy lấy bọn họ 6 người sức chiến đấu, có lẽ có thể kích sát bọn họ, nhưng cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Rừng rậm nơi sâu xa, so với rìa ngoài nguy hiểm quá nhiều, không chỉ có thể sẽ bất cứ lúc nào gặp phải đẳng cấp cao linh thú, còn có thể sẽ gặp phải thợ săn. Thẩm Duy cũng không muốn tại ba người bọn họ trên người lãng phí lực lượng nhiều lắm, vì lẽ đó chỉ dự định nắm lấy bọn họ thành quả thắng lợi, thu được một phần linh thạch, liền thả mặc bọn họ rời đi. Ba người kia, sắc mặt đều là lung túng cực kỳ, trong lòng thầm mắng xui xẻo. Nhưng bọn họ nếu dám tới nơi đây, liền rõ ràng nơi này huyết tinh quy tắc, cầm đầu người kia không nói một lời, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, một lần lấy ra 3000 khối linh thạch, vứt trên mặt đất sau, liền kéo tại hai người khác, bỏ qua thật vất vả giết chết huyết tinh ngạc, quay đầu bước đi. Vẫn tính là thức thời. Tại ba người sau khi rời đi, Thẩm Duy tiến lên một bước, đem kia 3000 khối linh thạch toàn bộ thu nhập chính mình chữ vật thủ hoàn. Thẩm lão đại, thấy giả có phân, thuộc về đây. Doan Thác cao mày nói. Các ngươi. Thẩm Duy kéo kéo khoe miệng, lạnh nhạt nói, chúng ta không có cùng bọn họ giao chiến, các ngươi cũng đều không có xuất lực, vì lẽ đó những linh thạch này cùng các ngươi không quan hệ. Ba người bọn hắn, là bị ta cùng Tống Lệ dọa đi, ngươi cho rằng là bởi vì các ngươi. Doan Thác ba sắc mặt người khó coi. Vậy ta đây. Tống Lệ mỉm cười nói. Thẩm Duy cười hì hì, chờ buổi tối chúng ta khôi phục sức mạnh thì, ta tự nhiên sẽ phân cho ngươi. Được rồi. Tống Lệ gật gù. Thẩm Duy thấy Doan Thác ba người có chút bất mãn, lại khuyên lơn, được rồi, huyết tình ngạc nhãn tình, ta cùng Tống Lệ các lấy một con. Huyết tình ngạc còn lại bộ phận, ba người các ngươi cùng Lý Thiên chia đều là được rồi. Huyết tình ngạc liền nhãn tình đáng giá, cái khác căn bản không đáng nhắc tới. Doan Thác hừ hừ đạo. Lại không để cho các ngươi xuất lực, không công nhặt được tiện nghi, phân cho các ngươi cái khác, ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Thẩm Duy một mặt không thích. Ta chỉ cần huyết tình ngạc huyết cùng thịt, nó bỉ, hàm răng, quy ba người các ngươi. Nhiếp Thiên nói chen vào. Doan Thác nghe hắn vừa nói như thế, thoáng dễ chịu một điểm, không có cùng Thẩm Duy tiếp tục tranh luận tiếp. Có thể xem ba người bọn họ vẻ mặt, liền biết bọn họ đối với Thẩm Duy đã sinh ra một điểm bất mãn chi tâm. Doan Thác thầm nói, đúng là không công nhặt được tiện nghi, nhưng là có thể tìm tới nơi này, còn không phải là bởi vì Lý Thiên chỉ dẫn. Kêu 3000 linh thạch, Lý Thiên cũng ít nhiều nên có một phần chứ. Hắn vì Nhiếp Thiên tổn thương bởi bất công. Có thể Thẩm Duy nhưng giả bộ không có nghe thấy, vẫn là cười ha ha, hướng Tống Lệ đại lấy lòng, mang theo Tống Lệ đi đào huyết tình ngạc con người. Chương 286, con ngồi. Hắn thật là biết chọn. Thẩm Duy cùng Tống Lệ hai người, đi cách đó không xa thu lấy huyết tình ngạc nhãn tình thì, Doan Thác mặt tâm trầm, nhỏ giọng thầm thì đạo. Cấp 4 huyết tình ngạc, trên người quý giá nhất vật liệu, chính là một đôi đỏ như máu con người. Kia một đôi mắt hạt châu, có thể luyện chế rất nhiều đẳng cấp cao linh khí, một khi bắt được phá diệt thành, có thể đổi lấy chí ít 4000 tả hữu linh thạch. Huyết tình ngạc bì, thú cốt, răng nhọn, toàn bộ gộp lại, e sợ đều chỉ trị giá 1000 linh thạch. Hơn nữa Thẩm Duy còn đem từ ba người kia cướp đoạt 3000 linh thạch, toàn bộ đều cư vì kỳ có. Tại Doan Thác đến xem, đây rõ ràng không thái công bình. Doan Thác bên cạnh hai người khác cũng là xì xào bàn tán, đều nói Thẩm Duy vì lấy lòng Tống Lệ, không để ý bọn họ cảm thụ. Nhưng Thẩm Duy dù sao cũng là trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, vẫn là đám người bọn họ đầu mục. Doan Thác ba người tuy có bất mãn, vẫn là cố nín lại, không có dám chân chính làm tức giận Thẩm Duy. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, vẻ mặt lãnh đạm, không nói một lời. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể được huyết tình ngạc huyết cùng thịt, liền không ảnh hưởng lợi ích của hắn. Thành thật mà nói, liền Thẩm Duy đem 3000 linh thạch thu sạch đi, hắn cũng không ngại. Hắn thông qua chém giết Á Nguyệt Đông đảo đồng cấp cường giả, đã thu hoạch có đủ nhiều linh thạch, những người kia chữ vật thủ hoàn chung vật liệu, còn có thể mang đến cho hắn càng nhiều tiền lời. Vì lẽ đó hắn cũng không coi trọng linh thạch phân phối. Hắn chân chính lưu ý, vẹn vẹn chỉ là cấp 4 linh thú huyết nục, hắn cần huyết tình ngạc huyết nục, đến chợ kia một đạo thanh sắc huyết khí thuế biến. Rất nhanh, Thẩm Duy cùng Tống Lệ hai người liền cười híp mắt đem huyết tình ngạc trong mắt lấy đi. Còn lại giao cho các ngươi. Thẩm Duy giả vờ phóng khoáng nói. Doan Thác ba người không nói nhảm nữa, quá khứ đem huyết tình ngạc bì, thu cốt, răng nhọn, từng cái phân chia ra đến, đem kỳ huyết nục tặng cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tâm tình vui sướng, đem đầu kia to lớn huyết tình ngạc thịt cắt thành từng khối, lại thu thập một dũng linh thú chi huyết. Làm kia máu me đầy đầu tình ngạc, hoàn toàn sau khi biến mất, Thẩm Duy liền dục mọi người phải lớn hơn ra tiếp tục lên đường. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động. Một con du đang tại phụ cận Thiên Nhãn, lúc trước chú ý rời đi ba người, lo lắng bọn họ sẽ lấy hành động. Con kia Thiên Nhãn, lẽ ra có thể mơ hồ nhận biết được ba người hướng đi cùng hơi thở sự sống, biết bọn họ càng đi càng xa, cũng không có trả thù ý nghĩ. Có thể lúc này, hắn nhưng chợt phát hiện, ba người kia sinh mệnh dâng trào, trong nháy mắt liền tiêu thất rồi. Sinh mệnh dâng trào biến mất, quá mức mau lẹ, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nhiếp Thiên ngưng thần, du đang kia một con Thiên Nhãn, cẩn thận cảm thụ. Không lâu, hắn liền cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ từ ba người phương hướng ly khai chuyển đến. Nhưng này nhi đã vượt qua Thiên Nhãn dò xét phạm vi, Thiên Nhãn nếu là tiếp tục quá khứ quan sát sẽ thoát ly hắn trường khống. Có thể kia một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng không giống như là trung thiên cảnh giả có khả năng nắm giữ. Tiên thiên cảnh. Nhiếp Thiên trong lòng thất kinh, hắn lặng lẽ đem kia một con Thiên Nhãn kéo về, thoáng cân nhắc một lúc. Hắn âm thầm suy đoán, bị Thẩm Duy đánh cướp một phen ba người, lúc rời đi khả năng tao ngộ một cái tiên thiên cảnh cường giả chặn giết. Ba người kia sinh mệnh dâng trào đột nhiên biến mất, chỉ có một khả năng tử vong. Chỉ có đột nhiên nổ chết, sinh mệnh dâng trào mới sẽ im bặt đi, cũng không còn cách nào cảm ứng. phán đoán ra phát sinh cái gì nhất thiên, lập tức cẩn thận, mơ hồ cảm thấy kia một cái chặn giết ba người tiên thiên cảnh cường giả. Rất khả năng chính là Tống Lệ nói tới thợ săn. Qua bên kia xem một chút đi. Thẩm Duy tiện tay nhất chỉ, hắn vạch ra phương hướng, vừa vặn chính là Nhiếp Thiên phán đoán ra có thợ săn hoạt động khu vực. Nhiếp Thiên trên mặt không có vẻ kinh dị, tâm thần nhưng là hơi động, Thẩm Duy, hẳn là vô ý chứ? Thay cái phương hướng đi. Tống Lệ khẽ mỉm cười, ôn nhu đối với Thẩm Duy nói rằng, ngươi người này thật đúng, ba tên kia thoát đi phương hướng, chính là ngươi chỉ vị trí. Bọn họ tại chúng ta trước tới đây, đối với phụ cận khẳng định từng có một phen cẩn thận khảo sát, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, tự nhiên là tìm một chỗ tinh dưỡng, chắc chắn sẽ không đi trêu chọc mạnh mẽ linh thú. Tống Lệ ý tứ trong lời nói, chính là ba người kia thoát đi khu vực, nên không khả năng sẽ có linh thú qua lại. Nha, cũng đối với cũng đúng, là ta bị hồ đồ rồi, không nghĩ nhiều như thế. Thẩm Duy cười ha hả, vậy ngươi xem đi, ngươi nói đi chỗ nào, liền đi chỗ nào. Qua bên kia đi. Tống Lệ vạch ra một cái hướng ngược lại. Được, liền qua bên kia. Thẩm Duy lập tức đồng ý. Nhiếp Thiên cùng Doãn Thác bốn người đều không có dị nghị, đoàn người chợt hành động ra. Phương hướng thay đổi sau, Nhiếp Thiên cũng ám thở ra một hơi, hắn cũng không muốn gặp phải tên kia có tiên tiên cảnh tu vi thợ săn. Nếu như không có Tống Lệ lên tiếng, hắn có lẽ cũng sẽ không nhịn được, lấy đồng dạng lý do nhắc nhở Thẩm Duy, để tránh khỏi Thẩm Duy mang theo mọi người đi đối mặt cái kia tiên tiên cảnh thợ săn. Có thể trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu như đề nghị giả không phải Tống Lệ, mà là hắn, mặc dù là đồng dạng lý do, Thẩm Duy cũng chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Thậm chí có một khả năng, Thẩm Duy sẽ ở hắn nhắc nhở sau, nhất định phải nhảy vào hố lửa. Điểm này, từ Thẩm Duy gần nhất 2 ngày, nhìn hắn bất thiện ánh mắt, Nhiếp Thiên liền ý vị lại đây. Tống Lệ nữ nhân này, cũng thật là một cái phiền phức á, không có nàng đến chủ động cùng ta tiếp lời, Thẩm Duy cũng sẽ không nhằm vào ta, nàng hướng ta lấy lòng, là có ý tốt, vẫn là hết sức gây xích mích ta cùng Thẩm Duy quan hệ. Nhiếp Thiên nhìn cùng Thẩm Duy vừa nói vừa cười, sóng vai tiến lên Tống Lệ, không khỏi suy nghĩ sâu sắc. Một thân thiếp thân trang phục Tống Lệ, từ phía sau đến xem, vòng eo tinh tế, bài khô thì, no đủ cái mông vi đãng, đường cong nhiệt liệt. Nàng cùng Thẩm Duy nói cười thì, còn liên tiếp quay đầu lại, phong tình vô hạn địa muốn Nhiếp Thiên cùng Doãn Thác cẩn trọng một chút, tựa hồ sợ lạnh nhạt đến bốn người. Nhiếp Thiên chú ý tới, Doãn Thác ba người mặc dù đối với Thẩm Duy rất là bất mãn, có thể tại đối xử nàng thì, cũng đều thân thiện phi thường. Mỗi khi nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng Thẩm Duy cười khẽ lúc nói chuyện, Doãn Thác ba người tầm mắt liền hỏa lạt lạt dừng lại tại vòng eo của nàng cùng cái mông, hiển nhiên đối với này dần hiện ra phong tao nữ nhân đều có mang nồng nặc hứng thú. Hồng Nhan Họa Thủy, này một tiểu đội sẽ sản sinh phân kỳ cùng mâu thuẫn, chính là nữ nhân này một tay tạo thành. Nhiếp Thiên thầm nói. Một phút sau, nhất đầu kim nham tê xuất hiện với Nhiếp Thiên tiên nhãn trung. Con này cấp 4 kim nham tê, thú trên người che kín vết thương, giờ khắc này đang túi đầu gặm nhấm một tên luyện khí sĩ. Như vậy luyện khí sĩ hẳn là đơn độc đến rừng rậm nơi sâu xa thám hiểm, cũng là dự định bắt giết mạnh mẽ linh thú. Cũng không biết nhân nguyên nhân gì, hắn thất bại kết quả chính là phản mà trở thành kim nham tê đồ ăn, bị kim nham tê cho nuốt. Thông qua thiên nhãn, nhìn thấy đầu kia kim nham tê thì Nhiếp Thiên liền âm thầm cẩn thận rồi. Lần này, hắn cũng không có nói nhắc nhở Thẩm Duy, hắn cảm thấy lấy 6 người sức chiến đấu, chỉ cần cẩn thận một điểm, không có ngoài ý muốn, nên có thể săn giết đầu kia kim nham tê. Mùi máu tanh, ta ngửi được mùi máu tanh. Một lúc sau, tại đầy đủ tiếp cận đầu kia kim nham tê thì Thẩm Duy biểu hiện phân chấn, còn mang theo điểm khoe khoang ý vị, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, ngươi không có sớm ngửi được mùi máu tanh. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu. Thẩm Duy một mặt xem thường, xem ra ngươi nhạy cảm khứu giác, cũng không phải nhiều lần đều linh nghiệm mà. Có lúc là không quá chuẩn. Nhiếp Thiên phụ hòa nói. Đi xem tình huống. Thẩm Duy xông lên trước. Rất nhanh, một nhóm 6 người liền xuất hiện với kim nham tê vị trí. Trong thời gian ngắn ngủi, đầu kia cấp 4 kim nham tê liền đem thất bại kia một vị luyện khí sĩ thi thể gặm nhấm sạch sẽ. Kim nham tê hưởng dụng xong mỹ thực, hồng hộc, lười biếng đá đá móng ngựa, tựa hồ liền phải rời đi. Nhiếp Thiên 6 người xuất hiện, đã kinh động nó. Nó thú mục đột nhiên hiện ra thị huyết lệ sắc, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, Thẩm Duy 6 người nhìn một chút, tựa như tại phán đoán này 6 cái đột nhiên nô ra nhân tộc, có thể hay không gặm hạ xuống. Kim nham tê tại huyễn không sơn mạch, cũng coi như là thông thường linh thú, chúng nó tính cách rất cáo kỉnh, chỉ cần không có cảm giác được quá to lớn uy hiếp, đều sẽ đột nhiên gây khó khăn. Con này kim nham tê đồng dạng không có ngoại lệ. Đạp đạp, bạch bạch bạch. Chỉ do dự mấy giây, con này cấp 4 kim nham tê liền lao nhanh mà ra, trên lỗ mũi tê giác, lập lòe lưỡi đao giống như hàn quang, hướng Thẩm Duy đỉnh đến. Đến hay lắm. Thẩm Duy vui mừng khôn xiết, nói, đây là nó. Chém giết con này kim nham tê, ta chỉ lấy tê giác, còn lại đều quy các ngươi tới phân phối. Hắn âm thầm hưng phấn. Hắn tại phá diệt thành vừa ý một cái thích hợp hắn linh khí, hắn cần gom góp có đủ nhiều linh thạch, đi lấy hạ cái này linh khí. Đây chính là hắn đến Huyễn Không Sơn mạch mục đích. Lẽ ra, hắn là cần thời gian hơi dài, cần tại Huyễn Không Sơn mạch lưu lại càng lâu, mới có thể gom góp đến có đủ nhiều linh thạch. Nhưng, Lần này hắn phát hiện vận may của hắn thật sự quá tốt rồi, hắn thông qua lúc trước ba người kia, không chỉ thu được 3000 linh thạch, còn phải đến huyết tình ngạc nhãn tình. Hắn âm thầm ước lượng một chốc, chỉ cần giết con này kim nham tê, đem tê giác chiếm làm của riêng, hắn phải đến mong muốn linh thạch, có thể sớm trở về phá diệt thành. Hơn nữa hắn cũng ngầm hạ quyết định, chờ bắt được tê giác sau, liền không lại huyễn không sơn mạch lãng phí thời gian, lập tức hồi phá diệt thành, đem cái này hắn từ lâu vừa ý linh khí mua lại. Tê giác, kim nham tê trên người đáng giá tiền nhất vật liệu, Doãn Thác nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thẩm Duy rõ ràng nghe thấy, hắn lạnh lùng nhìn Doãn Thác một chút, nói, ngươi có ý kiến đến gì? Không. Doãn Thác lắc đầu. Vậy thì tốt. Thẩm Duy hừ một tiếng, trước tiên đón lấy kim nham tê, Tống Lệ. Ngươi và ta hợp lực, ngươi chính diện, ta mặt bên. Những người khác phân tán ra đến, đi công kích kim nham tê eo nơi, đặc biệt là bụng của nó. Kim nham tê nhược điểm tại hạ ngạc nơi cổ, còn có chính là eo. Thẩm Duy đến Huyễn Không Sơn mạch nhiều lần, cũng cùng kim nham tê chiến đấu quá, đã sớm biết rõ nhược điểm của nó. Từng thanh cánh tay trường màu bạc chủy thủ từ Thẩm Duy chữ vật thủ hoàn bên trong bay ra, những kia chủy thủ lập lòe màu bạc tia sáng, tổ hợp thành lưới lao, đột nhiên bay về phía kim nham tê. Tống Lệ khép cười một tiếng, mạnh mẽ như báo săn thân thể, như một thanh đao nhọn, xuyên thẳng hướng kim nham tê. Một cái màu xanh cái rùi lặng lẽ từ nàng ống tay nô ra, kia màu xanh cái rùi như là một thanh kiếm sắc, đỉnh cao nhất sắc bén sắc bén, không ngừng bắn tóe điểm điểm hàn quang. Kim nham tê vừa thấy Thẩm Duy cùng Tống Lệ động thủ, tựa như người được uy hiếp, nó chạy như điên tới thú thể, đột nhiên đè thấp trọng tâm. Chương 287, mưu đồ gây rối. Chương 287, mưu đồ gây rối. Kim nham tê trọng tâm đè thấp, làm cho nó hầu như là ép sát mặt đất mà đi, nó mềm mại eo, một cách tự nhiên mà liền bị bảo vệ. Len keng. Lấy chủy thủ tổ hợp mà thành lưới đao, chém vào tại kim nham tê màu vàng phía sau lưng, truyền đến kim thạch giao kích tiếng vang, kim nham tê phần lưng cũng là ánh lửa tung tóe. Nhưng Thẩm Duy thả ra ngoài lưới đao, nhìn như sắc bén, nhưng không thể đem kim nham tê phía sau lưng chém nứt. Vốn là chủy tiêm ra dạy kim nham tê, thú thể kiên cố nhất bộ phận, chính là kiếp như màu vàng thiết thạch giống như phần lưng. Phía sau lưng nó có thể chịu đựng các loại công kích, trừ phi cực sự cường hãn linh khí, bằng không không có khả năng lắm đem phía sau lưng nó chém vào ra quá sâu vết rách. Xì. Một chùm hào quang màu vàng kim nhạt từ kim nham tê tê giác bên trong thả ra ngoài, hào quang màu vàng kim nhạt đột nhiên hiện ra, làm cho kim nham tê tê giác phảng phất biến dài ra 2 mét. Hào quang màu vàng kim nhạt trong nháy mắt tới gần Tống Lệ. Tống Lệ vẻ mặt bất biến, trong tay nàng nắm màu xanh cái rùi, đón kia hào quang màu vàng kim nhạt mạnh mẽ đâm vào. Ầm. Một luồng mãnh liệt lực lượng xung kích từ kia một chùm hào quang màu vàng kim nhạt cùng Tống Lệ màu xanh cái rùi bên trong bạo phát. Tống Lệ thu hồi màu xanh cái rùi, thuận thế bay lên, lướt qua kim nham tê, mềm mại rơi vào nó phía sau. Gào. Kim nham tê phát sinh gào thét, tựa hồ bị một đòn đâm nhói, đột nhiên quay lại đầu đến, đuổi bắt sau lưng Tống Lệ. Tại nó quay đầu thì, bị Thẩm Duy điều khiển lưới đao, đột nhiên tản ra. Từng chuôi màu bạc chủy thủ, như là linh động con cá, hướng kim nham tê nhân quay đầu, mà thoát cách mặt đất eo bơi đi. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Thẩm Duy quát tầm. Doãn Thác ba người, thêm vào Nhất Thiên, nghe được hắn phẫn nộ thét to thanh sau, mới từng người tản ra với kim nham tê hai bên, cũng ai nấy dùng bí pháp lấy linh khí hô ứng Thẩm Duy cùng Tống Lệ chiến đấu, đối với kim nham tê eo vị trí giáp công. Nhiếp Thiên không giống Doãn Thác ba người, không có linh khí có thể vận dụng, liền vận chuyển viêm linh quyết, ngưng tụ ra từng đạo hỏa diễm lưu quang, đi hoành kích kim nham tê eo vị trí. Doãn Thác ba người, tuy rằng cũng chỉ là trung thiên cảnh trung kỳ, so với hắn cảnh giới hơi cao hơn một chút, nhưng ba người đều có cùng tự thân thuộc tính kết hợp lại linh khí. Tuy rằng, bọn họ linh khí xem ra liền không phải cao cấp, khả theo ỷ vào đoạn kiếm, trường mâu cùng bảo châu, trên người bọn họ màu vàng. Màu vàng cùng ánh linh lực màu trắng đều có thể chuyển vào đồ vật bên trong, tựa như thoáng tăng cường thuộc tính kim, thổ thuộc tính cùng thuộc tính nước linh lực quy lực. Vây đánh kim nham tê thì Nhiếp Thiên chỉ vận dụng viêm linh quyết, chưa đem hết toàn lực. Hắn một bên kéo dài ngưng tụ lửa lưu quang, một bên đánh giá chiến cuộc, trái lại là mọi người ở trong thoải mái nhất một cái. Hắn rất nhanh sẽ chú ý tới Tống Lệ người phụ nữ kia cực kỳ không đơn giản. Cùng kim nham tê chiến đấu, Thẩm Duy cùng Tống Lệ tự nhiên là chủ lực, có thể kia Thẩm Duy từ đầu đến cuối đều chỉ là điều khiển từng thanh truy thủ tạo thành lưới đao, không có dám cùng kim nham tê thiếp thân chiến đấu. Ngược lại là thân là nữ nhân Tống Lệ, nắm màu xanh cái rùi, vẫn cùng kim nham tê chính diện tiếp xúc. Mỗi khi tới gần kim nham tê thì Tống Lệ liền nắm màu xanh cái rùi, đâm về kim nham tê tê giác bước lên kia một chùm hào quang màu vàng kim nhạt, tại lực lượng bắn ra thì nàng sẽ khinh như không địa phiêu phù lên, từ giận dữ không thôi kim nham tê phần lưng lướt qua, rất mềm mại rơi xuống, lần thứ hai khiêu khích kích nộ kim nham tê. Chỉ cần kim nham tê nổi giận xoay người, nó liền không có cách nào đè thấp trọng tâm, đem bụng khẩn sát mặt đất. Lúc này, bị Thẩm Duy trưởng không lưới đao, Doãn Thác cùng Nhiếp Thiên thế tiến công, sẽ mưa xối xả giống như hạ xuống, chuyên môn hướng về bụng của nó cùng dưới cằm gáy bắt chuyện. Một lúc sau, cẩn thận bảo vệ eo nhược điểm kim nham tê, vẫn là bởi vì không kiềm chế nổi nóng nảy, tại đột nhiên xoay người đánh về phía Tống Lệ thì, bị Thẩm Duy cùng Doãn Thác đoàn người tại eo vị trí lưu lại từng cái huyết lâm lâm vết thương. Tại kim nham tê hoạt động khu vực, máu tươi từ nó eo vị trí tùy ý ra đến, nhuộm đỏ đại địa. Đâm nhói bên dưới, kim nham tê càng táo bạo, nhãn tình biến thành huyết hồng sắc, đuổi Tống Lệ không tha. Ở trong mắt nó, Tống Lệ tựa hồ mới là hàng đầu mục tiêu. Tống Lệ kia màu xanh cái rùi đâm vào nó tê giác ánh sáng, phảng phất mới là đối với nó to lớn nhất khiêu khích cùng làm tức giận. Tống Lệ cười khanh khách, gợi cảm như thư báo giống như thân thể, linh động địa tại nó đỉnh đầu bay tới bay lui, tựa như đang cố ý trêu đùa nó. Con này cấp 4 linh thú, thực lực và tiên thiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ tương đương, nếu như nó đơn độc đối mặt Tống Lệ, có lẽ cũng không có cách nào nắm Tống Lệ làm sao, nhưng Tống Lệ cũng chưa chắc liền có thể tổn thương đến nó. Có thể ngoại trừ Tống Lệ ngoại, còn có Thẩm Duy, Doãn Thác cùng Nhiếp Thiên trở nhân, 5 người phối hợp Tống Lệ, chuyên môn hướng về Kim Nham Tê eo yếu điểm công kích. Kim Nham Tê dù sao chỉ là cấp 4 linh thú, trí tuệ vẫn không có tăng lên trên diện rộng, vì lẽ đó căn bản không có thể khống chế chính mình nổi giận tâm tình. Cũng là bởi vì nó không khống chế được, một lòng muốn cắn chết khiêu khích nó Tống Lệ, mới sẽ làm Nhiếp Thiên trở nhân tìm tới cơ hội. Cấp 4 linh thú, cũng chỉ là linh thú, cũng không đủ trí tuệ, gặp phải giả dối nhân tộc luyện khí sĩ vây đánh, quả thật là phải bị thiệt thòi. Nhiếp Thiên lắc đầu nói, hắn đã nhìn ra rồi, chỉ cần duy trì như vậy phương thức công kích, theo kim nham tê eo nơi vết thương kéo dài tăng thêm, nếu không quá lâu, con này kim nham tê sẽ bị dây dưa đến chết. Cấp 4 kim nham tê bị phẫn nộ xung hôn đầu não, trực nhìn chằm chằm tối linh động tối nhanh nhẹn Tống Lệ ra tay, xem nhẹ hai bên yếu kém những người khác. Kết quả như thế, chính là nó vĩnh còn lâu mới có thể truy đuổi đến Tống Lệ, nắm Tống Lệ không có biện pháp nào. Bản thân nó, nhưng là trong quá trình này, vẫn gặp thương tích, hành động cũng dần dần bị ảnh hưởng, chờ nó tiên huyết lưu tới trình độ nhất định, nó hoạt động tốc độ sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Khi đó, chính là giờ chết của nó. Ai, đáng tiếc nó tùy ý những kia linh thú chi huyết, đều là đựng đầy đủ huyết nhục tinh khí thứ tốt ta. Nhiếp Thiên một mặt đáng tiếc. Đồng. Tống Lệ màu xanh cái rùi, lại một lần nữa liều từ kim nham tê tê giác bước lên hào quang màu vàng kim nhạt, nàng đột nhiên rên lên một tiếng, linh động cực kỳ làm tức giận dáng người, không có mềm mại lướt qua kim nham tê phía sau lưng, xuất hiện với phía sau nó. Ta linh lực tiêu hao quá to lớn, không chịu nổi. Còn lại, liền dựa vào các ngươi. Tống Lệ sắc mặt trắng nhợt, phảng phất thật không chịu được nữa, nàng trong nháy mắt rời xa kim nham tê, hướng Thẩm Duy vọt tới, tựa như đang tìm kiếm Thẩm Duy bảo vệ. Được, ngươi làm đã có đủ nhiều, mặt sau liền do chúng ta đến bảo vệ ngươi. Thẩm Duy quát lên. Kim nham tê mục tiêu trước sau đều là Tống Lệ, vừa nhìn Tống Lệ nhằm phía Thẩm Duy, nó lập tức xoay người lại, lại đuổi theo Tống Lệ. Làm phiên Thẩm đại ca. Tống Lệ kiều dụ ồ. Giờ khắc này nàng như là sắp hư thoát, một bộ dùng sức quá độ răng rấp, trên mặt đổ mồ hôi trực nhỏ. Không thành vấn đề. Thẩm Duy cười ha ha, tại kim nham tê vọt tới thời khắc, lấy ra một thanh trường đao, một đao chém ở tê giác hào quang màu vàng kim nhạt trên. Thẩm Duy rên lên một tiếng, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng bước ra lùi về sau. Kim nham tê theo sát không nghỉ. Tống Lệ tựa như đang vì Thẩm Duy tranh thủ hòa hoãn thời gian, lập tức khí hạ hắn, phản hướng về Doãn Thác mà đi. Doãn Thác hết sức chăm chú, đem công kích kim nham tê đoạn kiếm thu hồi, đợi đến kim nham tê chạy như điên tới thì, ngưng tụ toàn lực, đánh về kia hào quang màu vàng kim nhạt. Đùng. Doãn Thác kia một thanh đoạn kiếm, đột nhiên nổ tung, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây giống như vậy, xa xa quang lạc hậu mới. A. Tống Lệ một mặt hốt hoảng, tựa như không có dự liệu được Doãn Thác không chịu được như thế một đòn, lảo đảo lui về phía sau. Nàng từ Doãn Thác rơi xuống đất nơi lướt qua, bóng người lấp lóe, lại đang tìm kiếm tân mục tiêu. Liên tục nhìn chằm chằm vào nàng kim nham tê, lao nhanh đến Doãn Thác, to lớn móng ngựa, mạnh mẽ dâm xuống. Giang rắc. Doãn Thác xương ngực toái liệt, trong miệng báo táp xuất huyết tiễn, bị nó lập tức dâm chết. Doãn Thác. Mặt khác hai cái trung thiên cảnh trung kỳ giả, mục tí tận xích, lớn tiếng la lên. Đang tìm mục tiêu Tống Lệ, nghe được bọn họ thét to thanh thì, phảng phất lập tức phản ứng lại, hướng một người trong đó mà chạy, cũng dương giọng hô, kim nham tê nhanh không xong rồi, ngươi lại chống đỡ một hồi. Nó liền sắp chết rồi. Lúc này, như là hoan tới được Thẩm Duy, lại khởi động lưới đao, thừa dịp kim nham tê truy kích Tống Lệ thì, tiếp tục lấy lưới đao đi hoành kích kim nham tê eo. Nhiếp Thiên cũng thuận thế ngưng tụ ra hỏa diễm lưu quang, phối hợp Thẩm Duy, đi công kích kim nham tê. Có thể Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng băng lãnh như đao, hắn lạnh lùng nhìn Tống Lệ, khóe miệng bộc ra nụ cười cổ quái. Đường hồn lực thiên nhãn, có thể nhạy cảm nhận biết được Tống Lệ sóng linh khí, nữ nhân này căn bản không có như nàng nói tới như vậy, tiêu hao to lớn linh lực. Tại thiên nhãn cảm rất hạ, Nhiếp Thiên mới biết Tống Lệ linh lực trong cơ thể vẫn như cũ mãnh liệt như nước thủy triều. Lực chiến đấu của nàng rõ ràng không có biến hóa quá lớn. Rõ ràng còn có thể tiếp tục chiến đấu rất lâu, nàng lại nói linh lực sắp tiêu hao hết, đi tìm Thẩm Duy, Doãn Thác đến che chở, cuối cùng dẫn đến Doãn Thác tử vong. Chuyện này căn bản là có ý định vì đó. Bạch bạch bạch. Theo vị trí, bị Thẩm Duy cùng Nhiếp Thiên liên thủ công kích, lại một lần bị trọng thương kim nham tê, cuồng bạo địa nhằm phía Tống Lệ. Kim nham tê kia một cái sắc bén tê giác, bước lên hào quang màu vàng kim nhạt, đã hơi chút tạm đạm rồi. Có thể ngự động trường mâu,